Liễu Nhi a, ngươi biểu đệ chúng ta đương nhiên là muốn cảm tạ, mời ngươi chuyển đạt của chúng ta lòng biết ơn. Lần này từ đối phương đưa tin Ngọc Phù Lý truyền ra là càng thêm thành thục ôn nhu uyển chuyển thanh âm, vừa nghe chính là Kỳ Nhi mẫu thân Hạ Liên Tình. Xem ra mẹ con các nàng hai người cùng một chỗ. Tốt, nghĩa mẫu a, các ngươi hãy yên tâm, ta biểu đệ Liễu Thọ Nhi nói, tháng này hắn nhất định sẽ giúp các ngươi tìm được còn thừa lại 23 bụi cây tím bầm mau đấy. Bắt đầu từ ngày mai các ngươi cũng không cần xuất ngoại đi khổ tìm linh thảo đi. Liền an tâm tại tông môn tu luyện tốt lắm, tông môn nhiệm vụ việc liền giao cho ta biểu đệ Liễu Thọ Nhi đi hoàn thành a. Liễu Nhi đảm nhiệm nhiều việc nói, có thần bí dầu trân thúc kỳ hiệu Liễu Nhi nay nói chuyện lo lắng chừng nhiều hơn. Thọ Nhi kỳ thật vừa mới đang trên đường trở về cũng đã nghĩ xong, mặc dù là có thần bí dầu trân thúc kỳ hiệu cũng không thể lập tức đưa cho Kỳ Nhi còn thừa lại 23 bụi cây tím bầm mau, bởi như vậy nhất định sẽ dẫn đem lòng sinh nghi nặng Khang Thu Phong hoài nghi. Thiên hạ nào có trùng hợp như vậy chuyện này? Lập tức lại vừa vặn tìm được nhiều như vậy bụi cây trân quý dị thường, tím bầm mau. Thọ Nhi tính toán luôn luôn đưa cho Kỳ Nhi một hai bụi cây, cứ như vậy không chỉ có thể để cho nàng dần dần nhận biết mình chân thân năng lực, còn có thể dần dần bồi dưỡng khởi chân thân cùng cả nhà bọn họ người cảm tình. Cứ thế mãi đi xuống chân thân Liễu Thọ Nhi cùng Kỳ Nhi người một nhà cảm tình cũng sẽ từ từ thân mật lên. Thọ Nhi Mỹ tư tư nằm ở trên giường nghỉ. Hàng tháng đều ban Kỳ Nhi hoàn thành tông môn nhiệm vụ, ta cũng không tin nàng không cảm kích ta. Đợi thời gian lâu dài. Hắc hắc. Thọ Nhi càng nghĩ càng cảm giác mình cùng Kỳ Nhi kết làm xong tu đạo lữ việc này vẫn rất có hy vọng. Chỉ cần thật tình đối với nàng tốt, nàng sớm hay muộn sẽ cảm động đấy. Chỉ khi nào cùng Kỳ Nhi kết làm xong tu đạo lữ Thọ Nhi thì không cần không đối mặt Kỳ Nhi kia cực phẩm danh huyệt, một mạch bay trên trời, Thọ Nhi lại không nhịn được nghĩ nổi lên chính mình kia căn chính, nuông chiều cho hư. Lấy nam căn, đã trụy vật nặng đã nhiều ngày, nay hắn dần dần đã thành thói quen mỗi ngày phía dưới trụy lấy cái 7-8 cân nặng trường điều hình vẫn thạch nơi nơi đông đi tây dạo, khả mấy ngày nay rốt cuộc có hiệu quả hay không đâu này. Thọ Nhi vội vàng đem đạo bào cởi, cởi xuống trụy lấy cái kia vẫn thạch khối, theo trong túi đựng đồ lấy ra kia cuốn thắt độ chính xác đến, phân, thước dây còn thật sự trắc lượng chính mình kia căn nhuyễn nằm úp sấp yêu dị ngọc hành. Phản phản phục phục trắc lượng nhiều lần kết quả vẫn là, lục tất một phần trưởng, một phần đều không có dài. À, nhiều ngày như vậy như thế nào một chút tác dụng đều không có. Thọ Nhi vừa thấy trắc lượng kết quả tâm nhất thời qua lạnh đấy. Chịu tội lâu như vậy một phần cũng chưa trưởng, kết quả này thật là khiến Thọ Nhi thương tâm a. Mà khi hạ thật sự vừa không có biện pháp tốt khác, Thọ Nhi đành phải đem hy vọng ký thác vào tiếp tục kiên trì lên, mong mỏi kiên trì nửa mấy tháng có thể mới gặp hiệu quả. Kỳ Nhi còn trẻ, vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, có lẽ nàng hạ thân kia một mạch bay trên trời không giống mẹ nàng thân sâu như vậy. Có lẽ của ta căn này tên có thể miễn cưỡng chạm được huyệt của nàng để hoa tâm. Thọ Nhi tự an ủi mình chính mình. Chạng vạng tại phường thị luyện chế 10 khỏa mỹ nhan hồi xuân đan, lại tiêu hao hơn phân nửa thần bí dầu trơn, ban đêm Thọ Nhi sẽ tìm tiểu tài nữ Mạnh Thanh Uyển song tu khi vì nhiều hơn quát tập chút thần bí dầu trơn, hắn lại đang Mạnh Thanh Uyển hạ thân ngọc khe hở lý dùng sưng quy đầu qua lại nhu nghiêng hơn một canh giờ. Thẳng đến tích góp từng tí một tràn đầy nhất bình nhỏ thần bí dầu trơn sau mới rất ngọc thương phóng người lên ngựa, ngày hôm sau vừa tỉnh lại. Thọ Nhi liền nhắc nhở chính mình hôm nay đã là 12 tháng 3 rồi, ngày mai sẽ nên gọi Thượng Mạnh Thiên Kiệt đi giúp tỷ tỷ cướp cô dâu đi. Hôm nay nên vì thế có chuẩn bị rồi. Tối hôm qua từ nhỏ tài nữ chỗ song tu trở về trước khi ngủ hắn đã nghĩ xong kế hoạch hôm nay, trước cùng Tử Tuyết đòi tiểu dâm hầu tiếp tục trao đổi thú huyết, lại đi xem đi linh thọ trai hậu viện hầm tìm một chuyến hủy dung tà tu Mạnh Thiên Kiệt thương nghị một chút sáng mai khi nào xuất phát. Cùng với trước tiên còn muốn chuẩn bị chút gì? Bởi vì này vừa đi chính là 4-5 ngày cho nên một ít thường liên lạc cũng muốn trước đó thông báo một chút, miễn cho các nàng đưa tin không đến chính mình sốt ruột. Thí dụ như, Tiểu Anh, Kỳ, Linh Di. Giờ Thìn Thọ Nhi trước đưa tin Tử Tuyết đòi tiểu dâm hầu, nàng đáp ứng sau Thọ Nhi mới không thượng ẩn thân áo choàng ẩn thân phi đã chạy ra viện môn, tại hàng hạ đàm ảo trận ngoại cùng Tử Tuyết giao tiếp đang ngủ mê mang tiểu dâm hầu. Đem tiểu dâm hầu thu vào túi đại linh thú hắn liền phi thân ra hàng đàm phong hướng phường thị phương hướng bay vút đi qua. Một khắc thời gian sau chạy như bay đến Linh Thỏ Trai phụ cận, trực tiếp đi vòng qua tường sau, khinh phiêu phiêu trèo tường mà vào. Đi vào hậu viện góc đông bắc, nhẹ nhàng xốc lên hầm nắp gỗ tử, thả người nhảy xuống. Vài ngày không thấy Hủy Dung tà tu, trên mặt hắn ít nhất khối kia vết sẹo đã hoàn toàn khép lại, hiện tại đã hoàn toàn nhìn không ra làm sao từng có quá một đạo đáng sợ vết sẹo. Nhưng thật ra khác lưỡng đạo lớn hơn nửa vết sẹo chỉ khép lại một nửa vẫn còn có chút dữ tợn. Này lưỡng đạo vết sẹo Thọ Nhi không vội ở giúp hắn chữa trị, còn muốn lưu trữ hù dọa đón dâu chúng các hương thân đâu. Thọ Nhi cùng Mạnh Thiên Kiệt thương nghị ngày mai xuất phát đi hỗ trợ cướp cô dâu Việt. Mạnh Thiên Kiệt nhưng thật ra đưa ra hai điểm, nhất, còn cần chuẩn bị hai bộ giặc cướp nhóm mặc màu đen trang phục, cũng không thể mặc đạo bào đi đã kiếp A. Nhị, mua hai thanh giặc cướp nhóm sử dụng vũ khí, dùng đạo thần tông phi kiếm quá không giống dạng. Ít nhất cũng có thể mua hai thanh quỷ đầu đao mới được. Thọ Nhi cảm thấy hắn nói có lý liền nhớ kỹ, chuẩn bị sau khi rời khỏi đây liền đi phường thị chọn mua. Sau cùng hai người thương nghị xong, ngày mai sáng sớm không đợi La Linh vợ chồng hai người đến Linh Thọ Trai mở cửa liền xuất phát. Thọ Nhi hài lòng theo Linh Thọ Trai hậu viện bay vút đi ra, đi trước phường thị dựa theo Mạnh Thiên Kiệt đề nghị mua hai bộ màu đen trang phục, liên quan có khỏa đầu màu đen khăn trùm đầu, cùng với hai thanh dọa người đại đao. Cơm trưa thời gian Thọ Nhi phản hồi Linh Thọ Trai cùng La Linh. Đường Linh, Đường Trung người một nhà cùng nhau ăn cơm trưa, trong bữa tiệc La Linh nói cho Thọ Nhi, nàng đã tại phường thị nhiệm vụ trên tường lấy Linh Thọ Trai danh nghĩa ban bố trường kỳ giá cả thu cấp thấp yêu thú bố cáo. Mà Thọ Nhi tắt nói cho bọn hắn biết. Hắn muốn đi xem đi ngu dốt ô dãy núi ở chỗ sâu trong thu thập quý trọng linh thảo, đưa tin Ngọc Phù khả năng không liên lạc được. Hắn không dám nói cho bọn hắn biết đi giúp tỷ tỷ cướp thân chuyện, sợ tiết lộ phong thanh, hỏng rồi tỷ tỷ đại sự. Sau bữa cơm trưa trở lại Hàng Đàm Phong tiểu viện của mình phòng trong, bố trí tốt trận pháp sau đem chìm ngủ không tỉnh tiểu Dâm Hầu theo túi đại linh thú bắt được đến đặt lên giường, theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra đầy xà nha ẩn độc trùy ra. Lại bắt đầu của hắn lấy máu nhận chủ gọi máu kế hoạch. Luyện hóa xong rồi tiểu Dâm Hầu chảy vào trong cơ thể mình kia tam tích nồng đặc quái dị thú huyết sau, Thọ Nhi liền tiến nhập phòng trong chế phù thất, nắm chặt thời gian luyện chế phù lục. Thật sớm một ngày hoàn thành tông môn phân phối nguyệt nhiệm vụ. Cùng tiểu anh người một nhà cùng nhau ăn cơm tối khi Liễu Nhi nói cho bọn họ, chính mình muốn đi xem đi ngu dốt ô dãy núi ở chỗ sâu trong thu thập quý trọng linh thảo. Khả năng 4-5 ngày đưa tin Ngọc Phù đều không liên lạc được. Không biết chuyện tiểu anh la hét muốn đi theo Liễu Nhi cùng đi, may mắn bị một bên Tào Kình Thiên ngăn lại. Trời tối sau đưa đi ăn no hưu bào thịt tiểu Dâm Hầu. Thọ Nhi thế này mới cầm lấy đưa tin Ngọc Phù thông tri Kỳ Nhi, hắn muốn cùng biểu đệ Liễu Thọ Nhi cùng đi một chuyến ngu dốt ô dãy núi ở chỗ sâu trong chọn thêm tập vài cọng tím bầm mau, khả năng chuyến đi này chính là 4-5 ngày. Đêm khuya Thọ Nhi một bên dùng sưng màu gà nghiền nát lấy tiểu tà nữ một mảnh bưng điền động khẩu đào nguyên. Một bên quát tập lấy ngọc hành thượng không ngừng phân bố ra thần bí dầu trơn, hoàng vừa hướng dưới thân Mạnh Thanh Uyển lẩm bẩm nói. Đây chính là vì cho ngươi ca chữa trị trên mặt cuối cùng lưỡng đạo vết sẹo dùng. Chuyến này ca ca ngươi nếu đàng hoàng nói ta liền chuẩn bị phóng hắn hồi Hợp Hoang Tông đi. Có này một ít bình thần bí dầu trơn cũng đủ làm Hủy Dung tà tu Mạnh Thiên Kiệt trên mặt cuối cùng lưỡng đạo vết sẹo hoàn toàn khép lại. Thọ Nhi yên lặng nghĩ rằng. Chỉ mong lần này quyết định không có cái gì hậu hoạn. Hắn tròng mắt nhìn dưới thân uyển chuyển hầu hạ Mạnh Thanh Uyển, nghĩ lại lại muốn, có muội muội của hắn tại, lượng hắn Tào Kình Thiên bị thả hổ về rừng sau cũng không dám lại đến tìm linh dì nữ gây hấn gây chuyện. Chương 31, xuất phát cướp thân, 1, 13 tháng 3 ngày hôm đó, trời mới vừa tờ mờ sáng Thọ Nhi liền mặc vào mẫu thân cho hắn làm bộ kia đoạn mặc áo đạo ẩn thân đã chạy ra tiểu viện. Phi lướt ra ngoài Hàng Đàm Phong lại chạy như bay một khắc thời gian đã đến phường thị Linh Thọ Trai hậu viện. Theo trong hầm ngầm đem Hủy Dung tà tu Mạnh Thiên Kiệt giải thoát rồi đi ra, Thọ Nhi thuận tiện thu bố trí ở díu tứ giác hai bộ trung giai pháp trận trận kỳ, trận bàn. Mạnh Thiên Kiệt lúc này thử vận chuyển chân khí trong cơ thể. Lập tức thoải mái cười to nói, ha ha ha, loại này có thể ngự sử linh lực cảm giác chân tốt, ta đều tốt lâu không có loại cảm giác này. Liễu đạo hữu, chúng ta cái này lên đường đi. Chính là hắn này nhếch nhếch môi cười. Khẽ động trên mặt lưỡng đạo vết sẹo có vẻ càng phát ra dữ tợn rồi. Hai người nhảy ra Linh Thọ Trai tường sau, Tại Thọ Nhi dưới sự dẫn dắt hướng Đạo Thần Tông phương hướng bay đi. Đi vào Đạo Thần Tông Sơn Môn trước Đại Quảng Trường. Tìm được Hàng Năm phụ thân đến xem hắn khi đi cái kia đi thông phía Nam Sơn Giang đường nhỏ, vận khởi ngự phong thuật một đường bay xuống. Liễu đạo hữu, có chừng rất xa à? Chạy như bay ra hơn 10 dặm sau Mạnh Thiên Kiệt nhịn không được hỏi. Hơn 400 lý a. Cái gì? Xa như vậy? Mạnh Thiên Kiệt thân hình một cái lão đảo thiếu chút nữa té ngã. Liễu đạo hữu a, ngươi sẽ không tính toán cứ như vậy vẫn dùng ngự phong thuật chạy như bay 400 dặm a. Như vậy đi xuống không dùng được một canh giờ ta linh lực liền đã tiêu hao hết. Mạnh Thiên Kiệt vẻ mặt đau khổ nói. Đương nhiên sẽ không, ta sớm có chuẩn bị. Thọ Nhi nhìn chung quanh một chút gặp đã rời xa Đạo Thần Tông Sơn Môn, mọi nơi sơn giang không người liền vỗ túi đại linh thú gọi ra tam giác con nai đến. Như như ngọn núi cao lớn tam giác con nai vừa xuất hiện tại Mạnh Thiên Kiệt trước mắt hắn nhất thời nhìn thẳng mắt, cực kỳ hâm mộ nói, Liễu đạo hữu, không thể tưởng được ngươi lại còn có tọa kỵ linh thú. Tại chúng ta Hợp Hoang Tông mà ngay cả nội môn đệ tử đều không có loại này tọa kỵ linh thú. Theo ta được biết cũng liền cá biệt vài cái đệ tử thân truyền mới có. Mạnh đạo hữu ngồi lên a, ngươi tọa phía trước. Thọ Nhi vỗ vỗ tam giác con nai phía trước dày lưng nói, hắn lo lắng đem sau lưng của mình lưu cho chính tà khó phân biệt Mạnh Thiên Kiệt. Cho nên phải làm hắn tọa ở phía trước. Mạnh Thiên Kiệt ngưng khí tầng 8 tu vi so với hắn lớp 10 tầng, vạn nhất ở sau lưng đột nhiên đánh lén, vậy hắn hối hận cũng không kịp. Thọ Nhi lần này mang Mạnh Thiên Kiệt đi ra hỗ trợ rất lớn trình độ thượng là đang khảo nghiệm hắn. Đang không có khảo nghiệm thông qua phía trước hắn khả lo lắng đem sau lưng của mình không đề phòng giao cho đối phương. Ha ha, tốt, ta hoàn chưa từng có ngồi qua linh thú đâu. Mạnh Thiên Kiệt nhưng thật ra thống khoái, một cái khinh thân thuật liền phi thân ngồi lên. Thọ Nhi theo trong túi đựng đồ lấy ra hai khỏa uy tiểu dâm hầu còn dư lại linh quả đút cho tam giác con nai. Đợi nó sau khi ăn xong thế này mới cũng phi thân lên lộc lưng, chính là hắn lần ngồi xuống này đi lên cũng cảm giác Mạnh Thiên Kiệt này nhất đại đống giống lớp kính tường dường như ngăn chặn hắn xem phía trước tầm mắt. Người này hình thể rất cao lớn, cũng quá chiếm địa phương, một mình hắn chiếm được địa phương cư nhiên so Tô Yên, Tô Nghiên tỷ muội hai người chiếm còn lớn hơn, trước người tọa như vậy cái thân cao thể tráng đại nam nhân Thọ Nhi thật đúng là có chút không có thói quen. Hắn cố ý đem thân mình lại đi sau xê dịch. Ly Mạnh Thiên Kiệt xa đi một tí. Giá. Thọ Nhi vỗ tam giác con nai sau lưng, tam giác con nai tung người một cái liền nhảy ra đi thật xa, vừa rơi xuống đất, mà bắt đầu bốn vó bay lên. Dọc theo sơn giang uốn lượn đường nhỏ chạy như điên. Hai bên cây xanh nhanh chóng về phía sau lui về, tam giác con nai chạy như điên bị bám tật phong thổi bay Mạnh Thiên Kiệt tóc dài, lần đầu kỵ tọa linh thú hắn hưng phấn nói, ha ha ha. Này linh thú chạy trốn thật là nhanh, chiếu tốc độ này hơn 400 lý tối hôm nay thì có thể đuổi tới. Bất quá trung gian còn phải khiến nó nghỉ ngơi một chút, vừa vặn giữa trưa chúng ta ăn bữa thịt nướng, làm tam giác con nai nhân cơ hội ăn chút ven đường cỏ dại. Nhanh đến buổi trưa hai người đã kỵ được rồi ước chừng 100 đại mười mấy dặm, xa xa nhìn đến ven đường dùng hòn đá chất đống táo hố, hòn đá bị hun khói đen kịt, Thọ Nhi đoán rằng tất nhiên là hơn 20 ngày trước mẫu thân. Tỷ tỷ ba người bọn họ lúc này Mai Oa nấu cơm quá, vì thế liền kêu ngừng tam giác con nai, đã ở này nướng trong túi đựng đồ chuẩn bị tốt thịt thú vật, thuận tiện làm tam giác con nai đường đi vừa ăn chút cỏ dại, nghỉ ngơi một chút. Mặc dù là linh thú vác hai người bọn họ, hơn 300 cân chạy hết tốc lực cho tới trưa cũng là hơi mệt chút. Ăn cơm trưa xong tam giác con nai cũng nghỉ tạm không sai biệt lắm, liền lại cởi hướng nam chạy vội. Thẳng đến ngày Tây cuối khi Thọ Nhi liền thấy vần quanh Kỳ Tuyền thôn cái kia một vòng cao ngất triền núi. Hắn biết nếu tiếp tục theo tiểu tử này lộ ấn ký đi sẽ đến đi vòng qua Kỳ Tuyền thôn phía sau núi, hắn cũng không muốn làm hủy dung tà tu Mạnh Thiên Kiệt biết mình gia chỗ, hiện tại này Mạnh Thiên Kiệt còn không có thông qua khảo nghiệm. Tương lai là địch là bạn hoàng khó mà nói, cho hắn biết người nhà mình chỗ, vạn nhất có một ngày trở mặt thành thù sau hắn tới đây trả thù người nhà mình làm sao bây giờ. Nói sau nghe tỷ tỷ nói lần này xuất giá là ở Liễu Gia Bảo Tổ Trạch chuẩn bị mở đấy. Đến Kỳ Tuyền thôn cũng nhìn không tới người nhà, cho nên hắn thay đổi đầu hưu thiên ly cũ có đường nhỏ hướng về phía đông nam đi vòng, Liễu Gia Bảo ngay tại hướng đông nam. Lại đi hướng đông nam kỵ được rồi mười mấy dặm sắc trời đã tối khi liền xuất hiện một tòa thôn trang. Vì không bị phàm nhân nhìn đến tam giác con nai mà hô to gọi nhỏ, Thọ Nhi đành phải đem tam giác con nai thu hồi túi đại linh thú ở bên trong, may mà đã cách Liễu Gia Bảo không đến trăm dặm rồi, hai người lại vận dụng ngự phong thuật hướng đông nam chạy như bay mười mấy dặm. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, Mạnh Thiên Kiệt có chút không kiên nhẫn rồi, liền quay đầu nhìn về phía Thọ Nhi hỏi, Liễu đạo hữu, còn chưa tới sao? Rốt cuộc có còn xa lắm không à? Sắp tới. Thọ Nhi ứng phó một câu, kỳ thật loại này hẻo lánh khe suối Thọ Nhi cũng chưa từng tới. Hắn cũng không biết nơi này khoảng cách Liễu Gia Bảo rốt cuộc có còn xa lắm không, hắn rời nhà khi tuổi còn nhỏ quá, trước đây trừ bỏ đối Liễu Gia Bảo phụ cận sơn sơn thủy thủy quen thuộc ngoại liền là theo chân cha mẹ ngồi xe ngựa dọc theo rộng lớn đường núi đi qua Ích Dương Thành. Còn có nhà bà ngoại chỗ ở Lâu Phúc Trấn cùng với Đồ Kinh Phùng Hoa An Bình Trấn rồi, những địa phương khác hắn sẽ không đi qua. Lại dọc theo khe suối đi về phía nam chạy như bay hơn 10 dặm rốt cục thấy được rộng lớn quan đạo, đi vào trên quan đạo nhìn hai bên một chút Thọ Nhi lập tức liền nhận ra được, dù sao trước đây hàng năm đều ngồi xe ngựa đi theo phụ thân tại đây con trên quan đạo đi 2-3 chuyến đấy. Nơi này hướng đông hơn 20 dặm chính là Liễu Gia Bảo, đi tây nam hơn 80 lý chính là Ích Dương Thành. Thọ Nhi không muốn để cho Mạnh Thiên Kiệt biết nhà mình nguyên quán Liễu Gia Bảo, lại không biết dẫn hắn đi, vì vậy nói. Chúng ta đang ở phụ cận trên núi nghỉ chân A, sáng mai lại đi xem xét lộ tuyến, tuyển chọn xuống tay nơi. Tốt, không dối gạt Liễu đạo hữu nói, chạy này suốt một ngày một đêm ta pháp lực đã tiêu hao hết, chính muốn nghỉ ngơi ngồi xuống đâu. Đúng rồi, ngươi có pháp kiếm sao? Ta tùy ý lấy sơn động cung hai ta ngồi xuống nhập định bổ sung linh lực. Có, cho ngươi. Thọ Nhi thuận tay lấy ra tông môn tân pháp cho hắn hạ phẩm pháp kiếm đưa cho Mạnh Thiên Kiệt. Nhìn Mạnh Thiên Kiệt bay vút tiến vào bên cạnh trong núi rừng ra sức cách dùng kiếm khai đào núi động bộ dạng Thọ Nhi lần đầu tiên cảm thấy. Mang theo này Mạnh Thiên Kiệt vẫn còn có chút tác dụng đấy. Còn có 2-3 ngày mới đến 16 tháng 3 tỷ xuất giá ngày, dùng 2 ngày thời gian đi điều tra lộ tuyến tuyển chọn cướp thân địa điểm vậy là đủ rồi. Theo Liễu Gia Bảo dọc theo quan đạo hướng đông hơn 200 dặm chính là Lâu Phúc Trấn. Chỉ cần từ nơi này giai đoạn đồ tìm người hiểm yếu nơi xuống tay là đủ. Ai nha, này phàm thế đang lúc quả nhiên linh khí khô kiệt, ta đây đều ngồi xuống nửa ngày hơi có chút linh lực đều không có bổ sung thượng. Đơn sơ trong thạch động Mạnh Thiên Kiệt nhíu mày tả oán nói. Thọ Nhi theo trong túi đựng đồ lấy ra hai khỏa hạ phẩm linh thạch đưa cho hắn nói, nhà, cầm linh thạch bổ sung linh lực a. Hắc hắc, là Liễu đạo hữu hào phóng, ta đây liền không khách khí. Mời người gia thật xa đến hỗ trợ không phá phí chút linh thạch là không nói được. Hai người đều tay cầm linh thạch khoanh chân ngồi xuống khôi phục linh lực. Suốt đêm không nói chuyện. Đang ngủ mê mang Thọ Nhi bị tiếng bước chân dồn dập bừng tỉnh, Mảnh vừa mở mắt phát hiện Mạnh Thiên Kiệt chính đứng dậy vội vã hướng động đi ra ngoài. Ngoài động dương quang đã chiếu vào cái động khẩu vài thước, hóa ra trời đã sáng choang, hắn âm thầm trách cứ chính mình. Như thế nào dặn đi dặn lại chính mình vì phòng bị Mạnh Thiên Kiệt đánh lén không nên ngủ gật, nhưng vẫn là không để mệt mỏi đang ngủ. Thật sự là bất tranh khí, may mắn Mạnh Thiên Kiệt cũng không ác ý, nói cách khác. Hắn tưởng đều không dám nghĩ tiếp rồi. Mạnh đạo hữu, ngươi đây là. Thọ Nhi gặp Mạnh Thiên Kiệt cũng không đánh thức hắn liền vô cùng lo lắng hướng ngoài động chạy. Cho giỏi kỳ hỏi. Mắt đái, nín cả một đêm rồi, đúng rồi. Liễu đạo hữu, vừa vặn trời cũng sáng, ngươi nghẹn nước tiểu chưa? Vừa vặn cùng nhau tiểu xong chúng ta cũng nên đi ra ngoài tra xét lộ tuyến, cũng nên tìm kiếm hạ thủ hiểm yếu nơi đi. Mạnh Thiên Kiệt tùy tiện nói. Bị hắn vừa nói như vậy Thọ Nhi nhất thời cũng hiểu được bụng dưới nghẹn phòng cảm tràn đầy, cũng có chút nước tiểu ý, liền cũng đứng dậy hướng động đi ra ngoài. Không nghĩ tới Mạnh Thiên Kiệt dĩ nhiên liêu khởi Thọ Nhi cho hắn món đó củ đạo bào lấy ra hạ thân kia căng ngăm đen lớn việt, rắc, rắc. Thống khoái nước tiểu mà bắt đầu, nhưng lại không e dè chân núi rộng lớn trên quan đạo hành sắc thông thông người qua đường. Thọ Nhi đương nhiên sẽ không giống cái kia vậy không biết xấu hổ, hắn tìm gốc đại thụ, tránh ở phía sau cây đi tiểu. Khả tìm tòi tay nhập đang cầm kia dương vật mới phát hiện hạ thân hoàng cục lấy kia 7-8 cân nặng vẫn thạch khối đâu rồi. Chỉ phải cởi bỏ mảnh vải, thế này mới vui sướng tè ra quần. Ai, này thế gian nữ tử làn da quả nhiên không thể cùng chúng ta tu tiên giới nữ tu nhóm so sánh với. Ngươi xem một chút một đám giống hoàng kiểm bà dường như, giống như chúng ta tu tiên giới nữ tu nhóm một đám tế bị nộn nhục. Mạnh Thiên Kiệt một bên nước tiểu lấy nước tiểu, vẫn không quên ký ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chân núi trên quan đạo làm bạn nhi thông qua từng vị hành sắc thông thông thế gian nữ tử bình luận. Người tu tiên khinh bỉ phàm nhân mà ngay cả tà tu cũng không ngoại lệ. Vì không bị các phàm nhân nhìn đến hai người bọn họ vận dụng ngự phong thuật bay vút kinh người trường hợp, Thọ Nhi cùng Mạnh Thiên Kiệt hai người không tiện đi quan đạo. Chỉ có thể dọc theo quan đạo một bên giữa núi rừng bay vút. Đi ngang qua thôn trang khi bọn họ đành phải cần đi vòng, cần giả bộ làm phàm nhân bước nhanh đi qua. Dọc theo quan đạo đi về phía đông hơn 20 dặm liền thấy ly quan đạo không xa Thọ Nhi mong nhớ ngày đêm gia hương Liễu Gia Bảo. Gần hương tình khiếp, Liễu Thọ Nhi rất muốn dừng lại xem thật kỹ vài lần vô số lần tưởng niệm gia hương, khả lại sợ bị bên người Mạnh Thiên Kiệt phát hiện mình cùng nơi này sâu xa, vạn nhất có một ngày cùng người này trở mặt thành thù hắn tới đây trả thù tộc nhân của mình thân thích khả làm sao bây giờ. Liễu Gia Bảo là cái dân cư hơn 1000 đại thôn tử, này một mảng lớn không có cách nào khác đi vòng qua, hai người đành phải giả bộ phàm nhân từ một bên đồng ruộng bước nhanh mà đi. Thọ Nhi chỉ thấy đi thông Liễu Gia Bảo quan đạo lộ khẩu đắp từng gian cỏ tranh bằng. Vẫn theo quan đạo lộ khẩu duyên lấy đi thông Liễu Gia Bảo thôn đạo đắp đã đến cửa thôn. Trước đây nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại cỏ này bằng a, sao lại thế này? Đợi đến gần vừa thấy, hóa ra đều là chút chạy nạn đến quần áo tả tơi thú bắc quận dân chạy nạn. Liền thấy bọn họ một đám mặt xám mày tro, cơ hoàng mặt gầy, vẻ mặt uể oải, như là tại nhẫn cơ chịu đói dường như. Liễu Gia Bảo ở phụ cận đây 10 dặm bát hương xem như giàu có nhất thứ thôn, cho nên này đó thú bắc quận dân chạy nạn đều chen tới nơi này. Bọn họ đắp giản dị cỏ tranh bằng dọc theo Liễu Gia Bảo thôn đạo mãi cho đến cửa thôn. Thọ Nhi hai người bọn họ một đường quá này đó cỏ tranh bằng lập tức vây quanh một đám mặc áo thủng lạng sam tội nghiệp tiểu hài tử, nhưng khi này đó vây tới được các trẻ em nhìn đến Mạnh Thiên Kiệt kia trương dữ tợn khuôn mặt thời gian. Nương nha, quỷ a. Nhất thời sợ tới mức gào khóc thảm thiết chạy ra. Mạnh Thiên Kiệt vừa nghe liền nổi trận lôi đình la mắng, các ngươi đám này ranh con. Ai là quỷ? Mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, đánh người không vẻ mặt, bị một đám phàm nhân tiểu hài tử như thế ghét bỏ tức giận đến Mạnh Thiên Kiệt quả muốn đuổi theo phiến này đó tiểu mau hài mấy bàn tay. Khả còn không đợi hắn đuổi theo đã bị một đám áo thủng lạng sam các phụ nữ che chở nhà mình qua nhi mắng lên, ngươi mắng ai thằng nhóc đâu này? Mắng nửa một câu thử nhìn một chút. Xem lão nương không hút lạng của ngươi mồm rộng tử. Đúng đấy, thật không biết xấu hổ. Người lớn như thế lại còn không biết xấu hổ cùng tiểu hài tử không chấp nhặt. Nhân xấu còn không cho nói. Tiểu hài tử cũng là nói lời nói thật mà thôi. Đám nữ nhân này ngươi một lời ta một lời. Xa xa hướng tới Mạnh Thiên Kiệt càng mắng càng hăng say. Mạnh Thiên Kiệt khả năng là lần đầu tiên nghe được nồng đậm thú bắc quận khẩu âm, nhất thời nửa khắc nhưng lại bị mắng tỉnh tỉnh mê mê đấy, đỏ mặt tía tai nhưng lại một câu cũng mắng lại không xuất khẩu. Thọ Nhi biết thú bắc quận nữ nhân giọng đại không dễ chọc, hắn liền từng tại phường thị bị thú bắc quận nữ tu nhóm vây công quá, còn bị hạ độc thủ khác được trên người xanh một miếng tử một khối, cho nên hắn chạy nhanh một phen lôi Mạnh Thiên Kiệt bước đi. Mạnh đạo hữu, chúng ta nhưng là người tu tiên. Cũng không thể cùng phàm nhân đứa nhỏ, đàn bà nhi nhóm không chấp nhặt a. Thọ Nhi mật ngữ truyền âm khuyên nhủ lấy Mạnh Thiên Kiệt. Các nàng đây là cái gì khẩu âm? Nói nhanh ta như thế nào nghe không hiểu lắm đâu này. Mạnh Thiên Kiệt vẻ mặt không rõ hỏi. Thú Bắc quận khẩu âm. Thú Bắc quận người như thế nào đều chạy đến chúng ta Ích Dương quận đến đây. Này Mạnh Thiên Kiệt ngăn cách bị nhốt thật lâu đối ngoại mặt chuyện phát sinh thế nhưng không biết chút nào. Thọ Nhi đành phải một bên lôi hắn đi một bên cho hắn đại khái giải thích một phen. Má ơi, nếu là đến chúng ta Ích Dương quận chạy nạn đến đây, như thế nào một chút chạy nạn giác ngộ đều không có. Hoàng như vậy càng rỡ. Giống như các nàng mới là mảnh đất này chủ nhân dường như. Nghe rõ nguyên do Mạnh Thiên Kiệt lại tức giận. Này coi là cái gì? Nghe nói vào rừng làm cướp là giặc sơn tặc cũng là theo thú bắc quận trên chiến trường trốn đến đào binh. Chúng ta lần này muốn giả trang thành bọn họ cướp thân. Cái gì? Đám này thú bắc quận người đần cũng quá càng rỡ, đến chúng ta Ích Dương quận đòi ăn đòi uống thì cũng thôi đi, lại còn chiếm núi làm vô cường xông về phía trước rồi hả? Đám này sơn phỉ đừng làm cho ta đụng tới, đụng phải xem ta đem bọn họ hang ổ cấp bưng. Mạnh Thiên Kiệt tức sùi bọc mép nói, gương mặt đó tại lưỡng đạo vết sẹo làm nổi bật hạ càng phát ra dữ tợn đáng sợ rồi. Chương 32, xuất phát cướp thân, 2, cái gì? Đám này thú bắt quận người đần cũng quá càng rỡ, đến chúng ta ít dương quận đòi ăn đòi uống thì cũng thôi đi. Lại còn chiếm núi làm vua cường xông về phía trước rồi hả? Đám này sơn phỉ đừng làm cho ta đụng tới, đụng phải xem ta đem bọn họ hang ổ cấp bưng. Mạnh Thiên Kiệt tức sùi bọc mép nói, gương mặt đó tại lưỡng đạo vết sẹo làm nổi bật hạ càng phát ra đáng sợ rồi. Nghe được Mạnh Thiên Kiệt tức giận, Thọ Nhi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đúng dịp thấy Mạnh Thiên Kiệt má trái thượng kia lưỡng đạo kinh khủng vết sẹo, dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ dữ tợn, hắn nhìn xem tốt một trận hết hồn, cũng khó trách những tiểu hài tử kia nhìn đến bị giật mình. Thọ Nhi cảm thấy Mạnh Thiên Kiệt gương mặt này làm cho người rất khắc sâu ấn tượng, cũng quá chói mắt, sớm khiến cho sự chú ý của người khác, bọn họ lần này vốn là muốn che giấu hành tung đấy, Mạnh Thiên Kiệt như vậy dưới đường đi đi nhân gia đều nhớ kỹ cái khuôn mặt kia dọa người mặt của rồi. Không phải liền bại lộ hành tung sao? Như vậy không thể được. Thọ Nhi nhìn Mạnh Thiên Kiệt chỉ hơi trầm ngâm, nhìn Mạnh Thiên Kiệt trắc lên đạo kế liền có chủ ý, hắn theo trong túi đựng đồ lấy ra cái kia tại trong phường thị mua màu đen khăn trùm đầu gãy điệt thành nhất trường đều đưa cho Mạnh Thiên Kiệt nói. Mạnh đạo hữu, ngươi vẫn là đem của ngươi búi tóc cởi bỏ, lưu nhất vài lọn tóc che lại má trái a, nhà, dùng này mảnh vải buộc ở cái trán. Ngươi má phải vết sẹo kia đã hoàn toàn tốt lắm, dùng lọn tóc che mặt sẽ không làm người khác chú ý. Nga. Ý kiến hay, nói thật ta cũng không muốn để cho người khác luôn sợ hãi xem ta tờ này vết sẹo mặt. Mạnh Thiên Kiệt tiếp nhận mảnh vải theo lời để lại vài tóc dài che khuất má trái, lại dùng mảnh vải thúc ở cái trán. Mạnh Thiên Kiệt như vậy dùng tóc dài che khuất má trái cận lộ ra má phải đến Thọ Nhi cũng là nhìn xem sửng sốt. Bởi vì cả người hắn như là biến thành người khác vậy, mày rậm mắt to, con ngươi sáng ngời hữu thần, hơn nữa thân hình cao lớn, nhìn như vậy đi lên thật đúng là có chút oai hùng bất phàm đâu. Trách không được tiểu tà nữ âm thầm thích hắn ca đâu rồi. Khoan hãy nói người này trên mặt vết sẹo tốt lắm sao, thật đúng là cái tướng mạo đường đường hán tử đâu. Nhìn Mạnh Thiên Kiệt tân hình tượng, Thọ Nhi âm thầm cảm thán. Mạnh Thiên Kiệt gặp Thọ Nhi luôn nhìn mình chằm chằm mặt của xem. Liền lấy tay sờ sờ má phải đạo kia vừa vặn không lâu vết sẹo. Nhíu mày nghi hoặc hỏi, như thế nào? Ta phải mặt vẫn có thể nhìn ra vết sẹo ấn ký tới sao? Đối với ngươi sờ lên như thế nào hoàn toàn cảm giác không ra ngoài à? Không không, tốt lắm, ngươi như vậy nhất trang phục giống biến thành người khác vậy. Ta nhất thời có chút không thích ứng. Đi, chúng ta là chạy nhanh chạy đi, đi điều tra lộ tuyến a. Ta nói Liễu đạo hữu, ngươi đối này thú bắt quận trốn đến đào binh sơn phỉ rốt cuộc hiểu bao nhiêu. Mạnh Thiên Kiệt vừa đi theo Thọ Nhi tại đồng ruộng địa đầu dọc theo quan đạo hướng đông đi nhanh. Một bên hỏi. Như thế nào? Ngươi thật đúng là tính toán đi phá hủy phỉ ổ à? Chúng ta lần này là tới hỗ trợ cướp thân đấy, sơn phỉ nhàn sự chúng ta là đừng nhúng tay, không phải nói người tu tiên không cho phép nhúng tay thế tục việc sao? Không không không. Ta là cảm thấy nếu chúng ta muốn giả dạng làm sơn phỉ, đối với bọn họ phải có cái tối thiểu rất hiểu rõ a. Giả bộ như vậy được mới giống nha, bằng không không phải lộ hãm sao. Tỷ như bọn họ bình thường thích ở đâu cái đoạn đường đã kiếp. Có cái gì đặc thù? Mặc cái gì mặc thành? Có gọi hay không cờ hiệu? Sơn phỉ đầu mục gọi là gì? Đẳng đẳng, chúng ta phải có hiểu biết a. Ngươi nói có đạo lý. Kỳ thật ta đối với mấy cái này sơn phỉ cũng không phải rất trả lời. Nếu không, chúng ta là một bên đường xem xét lộ tuyến, một bên hướng các hương thân hỏi thăm một chút a. Kỳ thật chúng ta cũng không cần ven đường cố sức xem xét lộ tuyến, liền hỏi rõ này đó sơn phỉ nhóm thường xuyên đã kiếp đoạn đường là được. Lại hỏi rõ bọn họ đặc thù, liền trực tiếp hóa trang tốt đi nơi nào coi chừng có thể giả đánh tráo rồi. Cũng tốt. Thọ Nhi không thể không cảm thán mang theo Mạnh Thiên Kiệt là mang đúng rồi, hắn dù sao lớn tuổi chính mình mấy tuổi tưởng sự tình càng chu toàn chút. Không như chính mình ý nghĩ nóng lên đã tới rồi, rất nhiều chi tiết còn chưa nghĩ ra. Đúng là cày bừa vụ xuân thời tiết một ít nông phu đang ở đồng ruộng bận rộn trồng trọt lấy, này Liễu gia bảo tình thế có một nửa là bọn họ Liễu gia đấy. Rất nhiều tá điền tại thuê loại nhà bọn họ đấy, Thọ Nhi lo lắng đụng tới người quen bị nhận ra liền nói, đi. chúng ta hay là đi trên quan đạo hỏi một chút tiện đường người đi đường a. Nói xong hắn cũng đã trước hướng về quan đạo đi nhanh đi qua. Lên quan đạo, hai người mới phát hiện cùng bọn họ tiện đường hướng đi về phía đông người qua đường cơ hồ không có, ngược lại phần lớn là tướng hướng đối diện mà đi, đi hướng Ích Dương thành phương hướng từng chiếc một kéo hàng xe ngựa, làm bạn người đi đường. Bọn họ này vừa lên được quan đạo đến liền dẫn tới đối diện đi tới người phu xe, làm bạn người qua đường đều tò mò ghé mắt nhìn về phía bọn họ. Thọ Nhi không tốt ngăn lại nhân gia hỏi, liền tiếp tục vùi đầu đi phía trước đuổi. Ý đồ ở phía trước lộ tìm được tiện đường người đi đường biên đồng hành, biên hỏi Sơn Phỉ nghe đồn. Người tu tiên kia khác hẳn với thường nhân, khí độ tuy là vải thô đạo bào cũng giấu không lấn át được đấy, huống chi Thọ Nhi mặc là mẫu thân cho hắn làm bộ kia đoạn mặc áo đạo. Dọc theo con đường này dẫn tới đối diện đi tới người qua đường đều ghé mắt, nhất là đối diện đi tới bọn nữ tử, ánh mắt kia nhi thẳng tại hai người bọn họ trên người liếc trộm, làm hại Mạnh Thiên Kiệt hồ nghi không chừng thẳng vuốt ve chính mình lộ ra má phải. Mật ngữ truyền âm Thọ Nhi, kỳ quái, những người phàm tục đang nhìn cái gì? Ta đây bên phải vết sẹo trên mặt rõ ràng tốt lắm à. Liễu đạo hữu, ta xem chúng ta là chớ đi quan này nói, là đi ven đường núi rừng a. Thọ Nhi cũng sớm bị nhìn thấy mặt danh kỳ diệu, nghe hắn nói như vậy, nhân tiện nói, tốt, tại trong núi rừng còn có thể thúc giục ngự phong thuật ý chạy như bay, đợi nhìn đến tiện đường đi về phía đông người qua đường trở lên quan đạo đến hỏi a. Vì thế hai người lại ẩn vào quan đạo một bên núi rừng, bắt đầu bay vút lấy hướng đông bay nhanh. Lại chạy như bay 5-6 dặm rốt cục nhìn đến trên quan đạo một chiếc hướng đi về phía đông sử xe trâu, một vị tóc có chút hoa râm tiểu lão đầu biên hừ tiểu khúc biên cầm trong tay trường tiên vội vàng bò già. Kéo một xe củi đốt thông thả đi về phía trước, hai người rồi mới từ trong núi rừng nhảy xuống quan đạo đến đuổi theo. Vị đại thúc này, có thể cho ngươi chút ngân lượng, nhân tiện đáp chúng ta đoạn đường. Thọ Nhi chắp tay thi lễ vấn đạo. Hu! Kia tiểu lão đầu Nhi dừng lại xe trâu, nghiêng đầu lại hơi hít mắt cẩn thận tại hai người trên mặt đánh giá. Khi thấy Mạnh Thiên Kiệt khi nhất thời biểu tình ngưng trọng, nhíu mày hỏi, vị tiểu ca này, xin hỏi ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả? 26 tuổi. Như thế nào? Mạnh Thiên Kiệt sớm đã bị nhất người đi đường này chủng loại giống như ánh mắt nhìn đến hoang mang không hiểu, nhân cơ hội này đơn giản hỏi lên. Gì? Ngươi này mấy tuổi như thế nào không có bị quan phủ chộp tới nhập ngũ đâu này? Tiểu lão đầu nghi ngờ hỏi. Hắn này vừa hỏi Thọ Nhi cuối cùng là minh bạch vì sao dọc theo con đường này người đi đường nhìn về phía Mạnh Thiên Kiệt kỳ quái ánh mắt rồi, lại nhớ tới dọc theo con đường này chứng kiến người đi đường. Trừ bỏ nữ tử ngoại các nam nhân phần nhiều là 40-50 tuổi người lớn tuổi, nơi nào có một vị giống Mạnh Thiên Kiệt loại này đang tuổi lớn thanh tráng niên người tuổi trẻ. Cái gì? Bị quan phủ chộp tới nhập ngũ. Ta chính là. Mạnh Thiên Kiệt lại bị lão nhân hỏi có chút hồ đồ. Đang muốn giải thích lại bị Thọ Nhi ngăn cản. Thọ Nhi sợ Mạnh Thiên Kiệt nói ra hắn tà sửa tình hình thực tế đến hù được lão nhân, vội vàng thay hắn đáp, sư huynh đệ chúng ta đều ở đây đạo quan tu hành. Tránh thoát quân dịch. Nga, hóa ra đi đạo quan tu hành liền có thể tránh thoát quân dịch à. Ai nha, ta như thế nào sớm không đụng tới hai người các ngươi à. Sớm đi biết ta hai đứa con trai kia cũng sẽ không bị quan phủ chộp tới nhập ngũ. Ta kia đáng thương con a. Tiểu lão đầu Nhi đấm ngực dậm chân, gương mặt đáng tiếc. Hai người rốt cục như nguyện quá gian xe trâu nhân tiện hỏi thăm tới Sơn Phỉ Việt, bất quá này tiểu lão đầu Nhi hỏi thăm bọn họ có liên quan đạo quan Việt ngược lại thì xa xa nhiều cho bọn hắn hỏi thăm Sơn Phỉ nghe đồn. Này tiểu lão đầu Nhi mặc dù rất là hay nói, nhưng có liên quan Sơn Phỉ Việt lại biết rất ít, hắn chính là nghe nói này đó Sơn Phỉ tại An Bình thành phụ cận sông Yển trên núi chiếm núi làm vua. Xây cái tụ nghĩa trại, lui tới An Bình thành không ít thương nhân buôn muối đều bị bọn họ đã kiếp vơ vét tài sản quá. Cái khác không phải là quá rõ, này tiểu lão đầu Nhi nói, muốn tưởng dò nghe được hướng đi về hướng đông 7-80 dặm ngoại An Bình thành. Này An Bình thành ngay tại này hướng đông không đến 100 dặm, chính vị cho Lâu Phúc Trấn cùng Liễu Gia Bảo trong lúc đó. Nơi đây thừa thải hầm muối bởi vậy ra đời không ít thương nhân buôn muối phú giả, Thọ Nhi trước đây đi theo phụ thân. Tỷ tỷ ngồi xe ngựa đi qua, nơi nào phồn hoa gần với Ích Dương Thành. Xem ra đám này thú bắt quận trốn đến đào binh nhưng thật ra chọn địa phương. Này An Bình Thành vừa không giống Ích Dương Thành có nhiều như vậy quan binh đóng ở, lại giàu có và đông đúc không thua cho Ích Dương Thành, tại An Bình Thành phụ cận An Sào thật là cái tốt tuyển chọn. Thọ Nhi không thể không bội phục này đó, vào rừng làm cướp là giặc đào binh thật có chút ý nghĩ. Cáo biệt đuổi xe trâu tiểu lão đầu, Thọ Nhi hai người lại biến mất nhập quan đạo cạnh trong núi rừng hướng về 70-80 dặm ngoại An Bình Thành tiến đến. Nhìn hai người bóng lưng rời đi, tiểu lão đầu Nhi vuốt cằm ở dưới chòm râu tự lẩm bẩm. Này hai người trẻ tuổi khí vũ bất phàm, chẳng lẽ là đi đạo quan tu hành sở trí? Ân, chờ ta kia hai cái tiểu tôn tử trưởng thành cũng đưa bọn họ đi đâu cái kêu lên thần tông trong đạo quan đi tránh né quân dịch. Sau giữa trưa, Thọ, Mạnh Thiên Kiệt hai người rốt cục thấy được tràn đầy lộ vẻ san sát nối tiếp nhau cao lầu cửa hàng, dị thường phồn hoa náo nhiệt An Bình Thành. Đây là tòa thấp thoáng tại mênh mang dãy núi đang lúc thành nhỏ, An Bình Thành thừa thải hầm muối đi tây nam liên tiếp Ích Dương Thành. Hướng đông liên tiếp Lâu Phúc Trấn, An Bình Thành như vậy liên thông hai thành thương đạo, từ trăm năm trước khai thác ra chất chứa phong phú hầm muối tới nay, lui tới cùng này thương nhân liền nối liền không dứt, An Bình Thành tại toàn bộ Ích Dương quận trong dân chúng thắng được Diêm Thành. Danh hiệu, cùng nó tương thông này cực kỳ trọng yếu thương đạo cũng bị thân thiết xưng là muối nói, này, muối đạo, chính là mấu chốt buôn bán vô hạn, tiền đạo. An Bình Thành cửa thành dưới lầu từng chiếc một theo các huyện lân cận. Các cái hương trấn tới rồi phiến muối phần đông xe ngựa tiến xuất xuất nối liền không dứt, thập phần bận rộn. An Bình Thành tạo tại quan đạo lộ khẩu cổng chào viền dưới lộ triển khai nhất trưởng lưu sạp nhỏ, có bày sạp bán hàng vân du bốn phương thương nhân. Có buôn bán sơn trân món ăn thôn quê liệp hộ, có bán rau xanh, ngũ cốc hoa màu nông phu, có buôn bán củi đốt tiều phu, còn có chọn hàng đam đi phố lũi hạng người bán hàng rong. Một màn này mặc gợi lên Thọ Nhi trước đây nhớ lại. Hết thảy đều là như vậy quen thuộc, bất đồng duy nhất là, nay tại quan đạo đối diện trên núi hoang nhiều hơn một mảng lớn trên trăm đống đơn sơ cỏ tranh bằng, xem ra này phiến An Bình Thành đối diện núi hoang cũng bị theo thú bắt quận chạy nạn đến các nạn dân chiếm hết. An Bình Thành lộ khẩu cổng chào đối diện cách rộng lớn quan đạo lấy từng vị nùng trang diễm mạc, đẹp đẽ cô gái quyến rũ, có xấu hổ mang khiếp, có mặt mày hàm xuân, có tao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan. Có truyện cười trong suốt địa chủ vận dụng thú bắt quận khẩu âm nũng nịu hướng qua đường nam nhân gọi về. Vị đại ca này có muốn tới hay không, ta nhà tranh lý ngồi một chút. Bảo quản ngài mất hồn. Thọ Nhi làm sao gặp qua này chiến trận. Hắn Việt quay đầu hỏi Mạnh Thiên Kiệt, Mạnh đạo hữu, quan đạo biên kia sắp xếp nhà lá là làm chi hay sao? Như thế nào đứng nhiều như vậy thú bắt quận mạo mỹ nữ tử? Mạnh Thiên Kiệt dùng là lạ ánh mắt Nhi nhìn hắn. Cười xấu xa nói, Liễu đạo hữu, ngươi rốt cuộc là thật không biết hoặc là giả không hiểu à. Trong phường thị các ngươi linh thọ trai xéo đối diện, hỷ lai khách sạn. Lý sẽ có tương tự bán mình nữ tán tu à, ly các ngươi gần như vậy ngươi không phải không biết à. Bán mình. Ngươi là nói các nàng là kỹ nữ. Thọ Nhi kinh ngạc hỏi, nói thật ra hắn lớn như vậy thật đúng là lần đầu tiên gặp loại kỹ nữ này. Ân. Mặc kệ tu tiên giới là thế tục đang lúc lãm khách kỹ nữ thủ đoạn đều không sai biệt nhiều. Chính là tu tiên giới nữ tán tu lãm khách là vì được đến linh thạch tu luyện, mà này tục thế gian nữ tử liền chẳng biết tại sao rồi. Chẳng lẽ là vì đối chúng ta mà nói không đáng một đồng phá ngân lạng đồng. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây à? Ta lại là lần đầu tiên gặp loại kỹ nữ này. Quên đi, chúng ta liền mặc kệ nàng nhóm rồi. Là vào thành đi hỏi thăm một chút sơn phỉ tin tức xấu đi. Thọ Nhi nói xong liền quay thân hướng An Bình hướng cửa thành đi đến. Đợi một chút. Liễu đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, ngươi cũng chớ xem thường những kỹ nữ này, các nàng thường thường cùng tam giáo cửu lưu giao tiếp, biết đến tin tức không nhất định so An Bình thành dân bản xứ thiếu. Mạnh Thiên Kiệt lại ngừng cước bộ quay đầu nhìn về phía ven đường đứng mấy vị kia cô gái xinh đẹp. Cái gì? Mạnh đạo hữu. Ngươi không biết là tính toán đi tìm kỹ nữ hỏi thăm sơn phỉ tin tức xấu đi. Này chỉ sợ không quá kháo phổ a. Thọ Nhi quay đầu kinh ngạc không thôi nhìn về phía Mạnh Thiên Kiệt. Ngươi không phát hiện các nàng đều là thú bắc quận nữ tử sao? Cùng này theo thú bắc quận trốn đến đào binh đều là đồng hương, tất nhiên biết chút ít tin tức của bọn họ. Không thể giữa các nàng hoàng có tin tức gì liên hệ. Ta nhưng là nghe nói qua rất nhiều kỹ nữ cùng giặc cướp cấu kết cướp bóc khách làng chơi chuyện tình. Mạnh Thiên Kiệt nheo lại cận lộ ra mắt phải ra, trong ánh mắt chợt lóe rồi biến mất trí tuệ quang mang. Thọ Nhi biểu môi xem thường nói, Ngươi đã biết nhân gia đồng hương trong lúc đó có thể sẽ có cấu kết, nhân gia như thế nào hoàng sẽ nói cho ngươi biết Sơn Phỉ tin tức đâu này. Tính là nói cho ngươi biết cũng có khả năng là lừa gạt ngươi. Mạnh Thiên Kiệt lại ngất đầu lên đến không khỏi đắc ý nói, hắc hắc, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Tại ta trong quần bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ bị ta dạy dỗ đến nỗi ngay cả chồng của nàng cũng không nhận thức, chớ nói chi là đồng hương rồi. Nghe Mạnh Thiên Kiệt nói như thế Thọ Nhi cả kinh cười toe toé, ngươi. Mạnh đạo hữu, ngươi không biết là tính toán đi chơi gái à? Ngươi không phải khinh thường phàm nhân nữ tử sao? Huống chi là loại này ngàn người kỵ vạn nhân nhảy qua kỹ nữ. Mạnh Thiên Kiệt mặt già đỏ lên, lại ngạnh ngạnh cổ ngẩng đầu chính nghĩa lẫm nhiên nói, ta đây còn không phải là vì giúp ngươi tìm hiểu Sơn Phỉ tin tức sao? Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Này! Này không tốt lắm đâu. Làm như vậy nhiều ngượng ngùng à. Thọ Nhi khổ sở nói. Này cái gì này? Trên người ngươi có hay không tục thế gian tiền bạc? Nhưng thật ra có. Vậy là tốt rồi, đi, chúng ta làm bạn đi qua tuân tuân giới, hỏi một chút túi đêm bao nhiêu tiền bạc? Cái gì? Hoàng túi đêm. Không nói gạt ngươi, ta bị nhốt lâu như vậy đã hơn mấy tháng không hưởng qua nữ nhân mùi vị rồi. Nghẹn lâu như vậy này nhất pháo đi xuống mặt kệ nàng cái trời đen kịp không qua được này kính nhi. Hơn nữa. Này giảo hoạt thú bắt quận sướng nữ không có cả một đêm căn bản dạy dỗ không thành thật. Mạnh Thiên Kiệt không biết xấu hổ không táo nói. Thọ Nhi biểu môi, đối với hắn này tà tu bản chất khá lơ đễnh. Thọ Nhi biểu tình làm sao có thể thoát khỏi Mạnh Thiên Kiệt ánh mắt của. Hắn lập tức bất mãn nói, như thế nào? Ngươi không biết là tâm yêu ngươi tiền bạc a. Ho khan một cái, Liễu đạo hữu, làm đại sự cũng không thể so đo này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ a. Ngươi tưởng đi nơi nào? Ta không đau lòng ngân lượng. Vậy là tốt rồi, đi, chúng ta cái này đi qua. Mạnh Thiên Kiệt một phen níu lại Thọ Nhi cánh tay, không nói lời gì lôi kéo hắn hướng một hàng kia cô gái xinh đẹp đứng yên nhà tranh đi đến. Chương 33, cướp thân. Ba, Mạnh Thiên Kiệt lôi Thọ Nhi cánh tay hướng ven đường kia sắp xếp cô gái xinh đẹp đứng yên nhà tranh đi đến. Này này, Mạnh đạo hữu mau buông tay, ngươi chảnh lấy ta làm chi? Ta lại không đi tìm kỹ nữ, ngươi muốn đi liền đi. Thọ Nhi tránh ra khỏi Mạnh Thiên Kiệt bàn tay to nói. Ngươi không đi ai trả tiền à? Trên người ta nhưng là một đồng tiền đều không có. Mạnh Thiên Kiệt lý trực khí tráng nói. Ngươi! Hảo hảo hảo! Ta đây liền cho ngươi 10 lượng bạc, chính ngươi đi thôi, ta cũng không đi theo ngươi cùng đi dọa người. Thọ Nhi tức giận theo túi đựng đồ lấy ra một thỏi 10 lượng bạc nhét vào Mạnh Thiên Kiệt trong tay. Này bạc là mỗi năm thu được về Thọ Nhi phụ thân Liễu Thiên Hữu nhìn hắn khi cứng rắn bỏ vào cho hắn, để phòng bất cứ tình huống nào. Cứ việc mỗi lần Thọ Nhi đều nói hắn hoa không đến bạc, khả cha hắn vẫn kiên trì hàng năm đều đưa cho hắn chút bạc. Quan người nào? Ta lần đi lấy thân tự hổ còn không phải là vì giúp ngươi tìm hiểu Sơn Phỉ tin tức sao? Mạnh Thiên Kiệt tiếp nhận bạc quỷ điện nói. Hảo hảo hảo, vậy ngươi nhanh đi a. Thọ Nhi biết này tà tu tìm kỹ nữ đi tìm hiểu Sơn Phỉ tin tức là giả. Phát tiết nín thật lâu thú tính là thật, dù sao hắn cũng không trông cậy vào này tà tu toàn tâm toàn ý giúp mình, Thọ Nhi đã nghĩ xong, cùng lắm thì chính mình đi An Bình Thành hỏi thăm một chút có liên quan Sơn Phỉ tin tức. Liễu đạo hữu, kia ngươi đi đâu vậy? Đến lúc đó làm sao tìm được ngươi? Ta đều một ngày chưa ăn cơm có chút đói bụng, ta tính toán đi trước lộ đối diện quầy ăn vặt thượng ăn chút đồ vật. Thuận tiện cũng hỏi thăm một chút Sơn Phỉ tin tức. Ai nha, bị ngươi vừa nói như vậy ta cũng hiểu được bụng bụng đói kêu vang đấy, nếu không ta trước cùng ngươi cơm nước xong lại đi giúp ngươi tìm hiểu Sơn Phỉ tin tức xấu đi. Ân. Người là Thọ Nhi mời đến giúp một tay. Dù sao cũng phải bao ăn bao ở. Hắn không lời nào để nói, đành phải quay đầu dẫn Mạnh Thiên Kiệt hướng về An Bình cửa thành dưới lầu hai bên đường bày đầy quầy ăn vặt vị đi đến. Đúng rồi, trong chốc lát trước mặt người khác cũng không cần đạo hữu tướng xưng hô. Cũng đừng làm cho người biết chúng ta là người tu tiên. Thọ Nhi nhắc nhở Mạnh Thiên Kiệt nói. Cũng tốt, vậy chúng ta liền gọi nhau huynh đệ a, ta năm lớn hơn ngươi vài tuổi, ta là huynh. Ngươi là đệ. Mạnh Thiên Kiệt đỉnh đạt nói. Thọ Nhi từ chối cho ý kiến. Xem như ứng. bánh nhân thịt bánh bao lải nhải. Thơm ngào ngạt bánh nhân thịt bánh bao, da mỏng hãm đại, một đồng tiền một cái lải nhải. Gặp Thọ Nhi hai người đi tới một vị hơn 40 tuổi bán bánh bao mập mạp chủ sạp dẫn đầu hét uống. Bánh lớn lải nhải. Lại hương lại thúy bánh lớn, một đồng tiền nhất đại trương. Phố đối diện một nhà bán bánh lớn cũng không cam chịu yếu thế rao hàng lên. Gà ti mặt lải nhải. Hai vị này khách quan muốn hay không nếm thử nhà ta gà ti mặt à? Mì sợi kình đạo có ăn kính, thịt lỗ thơm nức. Bán mì cũng không chịu cô đơn. Thọ Nhi cùng Mạnh Thiên Kiệt vừa đi vào con đường này, hai bên quầy ăn vặt chủ mà bắt đầu cao giọng rao hàng lên. Nhưng khiến cho Thọ Nhi chú ý ngược lại không phải là bọn họ tiếng rao hàng mà là từng cái trước gian hàng đều du đãng vài vị quần áo tả tơi. Đầu tóc rối bời 10 tuổi tầm đó choai choai đứa nhỏ, từng tờ một tính trẻ con trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ đói khát, bàng hoàng mờ mịt, sợ hãi. Cái kia bán bánh bao thịt trước gian hàng lại có một mới 7-8 tuổi tầm đó mắt to tiểu cô nương tay nắm một cái khỏe mạnh kháu khỉnh 4-5 tuổi tiểu nam hài. Mắt ba ba nhìn chầm chầm quầy hàng trên bàn mạo hiểm nóng hầm hập hơi nước tuyết trắng mùi thịt bánh bao, liên tiếp nuốt nước miếng. Tỷ, ta thật là đói a, rất muốn ăn bánh bao thịt. Khi 4-5 tuổi tiểu nam hài rốt cục vẫn là không nhịn được lôi tiểu tay của cô bé ngẩng đầu năn nỉ nói. Hắn vừa mở miệng chính là thú Bắc quận khẩu âm. Tiểu cô nương kia vươn tay nhỏ bé vuốt ve đệ đệ cỏ tranh vẫy tóc, trong mắt nhìn hắn xanh xao đói khát khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn nhìn lại trên bàn vỉ hấp lý nóng hôi hổi bọc lớn tử, đầu lưỡi liếm liếm môi khô khốc, bẹt cái miệng nhỏ nhắn. Lại nuốt xuống một ngụm nước miếng, thế này mới nói, nhị bảo ngoan, đợi mẫu thân buổi tối kiếm được tiền ta liền dẫn ngươi đến mua cái bánh bao thịt ăn, như thế nào? Ân, khả. Đối với ngươi hiện tại đã nghỉ ăn. Này bánh bao thịt nghe thơm quá a. Này. Tiểu cô nương nhìn đệ đệ khát vọng ánh mắt mặt lộ vẻ khó xử, một tấm lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn cặp kia hắc bạch phân minh mắt to dần dần dâng lên sương mù. Nàng trù trừ không tiến thêm nửa ngày rốt cục như là hạ cực lớn quyết tâm dường như. Dứt khoát đi đến quán trước mở miệng năn nỉ chủ sạp, đại bá. Xin thương xót, có thể hay không cấp đệ đệ của ta cái bánh bao thịt ăn à? Hắn đều một ngày không ăn cái gì, ngài yên tâm, đợi buổi tối ta sẽ đưa tiền cho ngài. Đi đi đi. Trễ hơn thượng cho ta đưa tiền đến. Buổi tối ta đã sớm dẹp quầy hoàng thu cái quỷ tiền à. Thú Bắc quận lũ sói con không một cái có thể tin đấy. Mau ly của ta sạp xa một ít, đừng ảnh hưởng việc buôn bán của ta. Hơn 40 tuổi béo chủ sạp không nhịn được xua đuổi các nàng. Tiểu cô nương ủy khuất cúi đầu nước mắt lã chả tràn mi mà ra. Nhìn đây đối với Nhi đói khát tỷ đệ Thọ Nhi trong lòng đau xót, hắn nhớ lại trước đây chính mình. Trước đây tỷ tỷ mỗi ngày dẫn chính mình đầy khắp núi đồi ngoạn, đói bụng tìm tỷ tỷ muốn ăn đấy, mệt mỏi làm tỷ tỷ cổng chính mình. Chủ quán, ngươi này nhất vỉ hấp bánh bao bao nhiêu cái? Thọ Nhi đột nhiên ngắt lời hỏi. Nhất vỉ hấp 10. Như thế nào? Khách quan, ngài nhị vị có muốn tới hay không hai thế à? Chủ sạp xỉm cười híp mắt nói, kia bánh bao thịt đã lớn quả đấm lớn nhỏ, bình thường một người cũng liền ăn nhất thế mà thôi. Cho ta đến tam thế. Hảo hảo hảo. Các ngươi là mang đi ăn hay là đang ta đây sạp thượng ăn à? Nếu mang đi ta cho ngài gói kỹ, nếu tại sạp thượng ăn ta có thể miễn phí tặng hai vị hai chén hành thái một nhĩ canh. Thọ Nhi lại không để ý đến hắn. Mà là tiếp đón bên cạnh chính khóc thúc thích một cặp tỷ đệ nói. Này, hai người các ngươi mau tới đây, rộng mở cái bụng ăn đi. Cái gì? Tiểu cô nương coi như không có nghe thanh nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn ra, đôi mắt hồng hồng nhìn về phía Thọ. Mau tới đây ăn bánh bao thịt a, ta mời ngươi nhóm ăn, rộng mở cái bụng ăn đi. Thọ Nhi mỉm cười chỉ vào trên bàn bánh bao vỉ hấp nói. Thật sự? Tiểu nam hài không thể tin nhìn Thọ Nhi hỏi. Thật sự, mau tới đây ăn đi. Tiểu nam hài vừa nghe chạy đi như bay lại đây một tay cầm khởi một cái nóng hầm hập bánh bao thịt liền hướng trong cái miệng nhỏ nhắn bỏ vào. Tiểu cô nương liền rụt rè lễ độ nhiều hơn, nàng đi tới đầu tiên là thật sâu cúi người hành lễ. Trong mắt hiện lên nước mắt nói, cảm ơn đại ca ca. Đợi mẫu thân của ta buổi tối kiếm được tiền ta nhất định trả lại cho ngài. Đợi hai cái tỷ đệ ăn bụng nhỏ bị cổ cổ đấy, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phát phát bốc hơi nóng. Xem ra ăn no sau cái tiểu cô nương kia nhìn Vĩ Hấp Lý còn lại hai cái bánh bao thịt ngẩng đầu sợ hãi nhìn về phía Thọ Nhi hỏi, đại ca ca, hai cái bánh bao này ta có thể mang đi sao? Mẫu thân của ta hoàng bị đói đâu rồi? Ta nghĩ gây cho nàng ăn. Hai cái như thế nào đủ? Chủ quán lại đến nhất Vĩ Hấp, gói kỹ muốn dẫn đi. Thọ Nhi rộng rãi quay đầu dặn dò chủ sạp. Được rồi. Chủ sạp Lợi Lạc dùng dây nhỏ một đám cột lấy bánh bao. Hai người các ngươi ở nơi đâu? Xa sao? Thọ Nhi quan tâm hỏi. Không xa, sẽ ngủ ở quan đạo lộ đối diện. Tiểu cô nương tay chỉ quan đạo đối diện kia sắp xếp cô gái xinh đẹp dựa cửa mà đứng rất khác biệt nhà lá. À! Hai người các ngươi đang ở nơi nào à? Thọ Nhi trợn mắt há hốc mồm, xem ra này đôi tỷ đệ mẫu thân có khả năng là vị gái giang hồ. Ân. Cha của các ngươi cha cũng đang ở nơi nào sao? Thọ Nhi tò mò hỏi. Phụ thân mất, mẫu thân nói nhiều cha vị quốc vong thân rồi. Tiểu cô nương tròng mắt trên mặt một mảnh ảm đạm, khả kia tiểu nam hài hiển nhiên còn chưa hiểu nhiều việc, vẫn như cũ cười ha hả vuốt ve phình bụng nhỏ da. Thọ Nhi nghe xong cũng là trong lòng không hiểu khổ sở, Bắc Mang quốc phát khởi trận chiến tranh ngày làm hại bao nhiêu thú Bắc quận hương thân cửa nát nhà tan. Vợ con ly tán à? Ai, này tỷ đệ hai còn tuổi nhỏ liền thừa nhận rồi không nên thừa nhận nặng, này hai tiểu hài tử lại có chỗ nào sai đâu này? Lại thừa nhận rồi chiến tranh mang tới thân ly cực khổ. Thọ Nhi làm như nhớ ra cái gì đó. Vội vàng quay đầu nhìn về phía cũng đã ăn no Mạnh Thiên Kiệt, mật ngữ truyền âm nói, ngươi không phải vừa vặn muốn đi tìm vui mừng sao? Vừa vặn đem hai người bọn họ đưa trở về a, thuận tiện chiếu cố một chút nhân gia sinh ý. Mạnh Thiên Kiệt lại lắc đầu như đánh trống chầu dường như, mật ngữ hồi âm nói, đưa hai cái này oa nhi có lẽ có thể. Chiếu cố bọn họ mẫu thân sinh ý hay là thôi đi. Như thế nào? Tìm ai mà không tìm? Ngươi thì không thể đáng thương này hai cái hài tử sao? Xem bọn hắn cái dạng này, bọn họ mẫu thân sinh ý chỉ định phải không tốt. Ân, đều đã sanh hai cái hài tử dưới mặt đã sớm lỏng loẹt suy sụp sụp đổ, cũng khó trách nàng sinh ý không tốt. Muốn tìm cũng là tìm cái loại này không đã sanh hài tử mỹ nhân a. Mạnh Thiên Kiệt cự tuyệt nói. Khách quan, bánh bao gói kỹ. Chủ sạp đột nhiên mang theo trong tay bánh bao ngắt lời nói. Tốt, Mạnh huynh, vậy cầu xin ngươi đem hắn lưỡng đưa trở về a, ta uống nửa bát hành thái một nhĩ canh. Hành. Mạnh Thiên Kiệt thống khoái đáp ứng. Vừa vặn có lấy cớ đi chỗ đó sắp xếp rất khác biệt nhà lá tầm hoang đi. Tỷ đệ hai vẻ mặt vui vẻ đi theo Mạnh Thiên Kiệt cáo từ rời đi. Thọ Nhi vẫn như cũ ngồi ở sạp ghế gỗ thượng uống hành thái một nhĩ canh. Hắn muốn mượn cơ hội tuân hỏi một chút chủ sạp có liên quan sơn phỉ chuyện. Chủ sạp gặp hai tỷ đệ đã đi xa thế này mới quay đầu đối Thọ mới nói, khách quan, ngươi quá thiện tâm rồi, này thú Bắc quận lũ sói con nhóm cũng không ngươi nghĩ đơn thuần như vậy. Bọn họ ban ngày trang được tội nghiệp đến chỗ ăn xin, khả trời vừa tối một đám liền biến thành tặc. Không nói gạt ngươi, từ bọn họ đến đây sau chúng ta an bình thành nhà ai không có bị trộm quá? Nga! Có nghiêm trọng như vậy sao? Trách không được ta thấy ngươi vừa nhìn thấy bọn họ liền tức giận. Thọ Nhi giật mình, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía vẫn như cũ du đảng tại phụ cận vài cái thực quán cái kia chút 10 tuổi tầm đó cậu con trai. Ai, chiến loạn phân lên. Thế đạo này rối loạn. Này đó tiểu tể tử môn lén lén lút lút vẫn còn không có gì lớn đấy. Mấu chốt là hiện tại lại có nhân chiếm núi làm vua, tụ chúng vào rừng làm cướp là giặc, bọn họ cường thưởng dân nữ, vào nhà cướp của. Mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, biến thành này an bình thành quanh thân không được an bình a. Gặp chủ sạp này vừa vặn cào nhau nhắc tới sơn phỉ, Thọ Nhi trong lòng vui vẻ, thuận thế vấn đạo, Nga. Ngươi nói nhưng là kia tại sông Yển trên núi sơn phỉ sao? Đúng vậy. Ngươi cũng biết sơn phỉ đầu mục gọi là gì? Bình thường thích ở đâu cái đoạn đường đã kiếp? Mặc cái gì mặc thành? Sơn phỉ đầu mục cụ thể gọi là gì không quá rõ ràng, chỉ biết là ba người bọn hắn trại chủ đều là theo thú Bắc quận đánh bại trốn tới được. Nghe nói đại trại chủ tại trong quân đội từng là vị thống lĩnh trên dưới 100 người đô đầu, khiến cho một tay bắn rất hay, nhị đương gia được xưng Ngọc Diện Hồ, kim làm sơn trại quân sư quạt mo, nghe nói người này quỷ kế đa đoan. Nhưng bộ dạng phong lưu phóng khoáng, khiến cho một tay phi đao, Tam đương gia khiến cho một ngụm cán dài đại đao, bưu hãn uy mãnh, nhưng trời xanh tính bá đạo, háo sắc, nghe nói cường thưởng dân nữ chuyện đều là hắn lĩnh lấy thủ hạ bọn Lâu La Điệt. Chủ sạp này hàng năm tại ven đường bày sạp, xem ra nghe xong không ít qua lại thực khách miệng nhĩ tương truyền về sơn phỉ nghe đồn, hắn gặp Thọ Nhi nghe được còn thật sự, liền đơn giản thao thao bất tuyệt nói một đống lớn. Ngài có nghe nói qua bọn họ bình thường thích ở đâu cái đoạn đường đã kiếp sao? Nghe nói hướng Ích Dương thành phương hướng bọn họ thường xuyên tại đi tây hơn 10 dặm con quạ lĩnh sơn khẩu phụ cận đã kiếp, hướng Lâu Phúc trấn phương hướng bọn họ thường xuyên thường lui tới tại hướng đông hơn 20 dặm sông cống lộ thiên phụ cận đã kiếp. Đi tây hơn 10 dặm con quạ lĩnh sơn khẩu, hướng đông hơn 20 dặm sông cống lộ thiên, tốt, đã biết. Cuối cùng hỏi mấu chốt nhất hai cái địa điểm, Thọ Nhi tính toán thừa dịp trời còn chưa tối đi trước Ly Liễu Gia Bảo lân cận con quạ lĩnh sơn khẩu ra nhìn một chút địa hình. Ngày kia sáng sớm kêu nửa thượng Mạnh Thiên Kiệt cùng đi mai phục, Thọ Nhi đã sớm xa xa thấy được Mạnh Thiên Kiệt vào kia đang lúc nhà lá, đến lúc đó kêu nửa hắn không muộn, dù sao gọi hắn đến cũng chỉ là hù dọa nhân dùng. Cấp chủ sạp kết liễu trướng, Thọ Nhi đứng dậy liền đi tây đi đến. Đợi Thọ Nhi theo con quạ lĩnh sơn khẩu xem xét địa hình phản hồi An Bình Thành khi sắc trời đã tối, ngoài cửa thành bày sạp sớm liền không thấy bóng dáng, ngược lại thì quan đạo giữ kia nhất đại sắp xếp hơn 10 đang lúc khảo cứu cỏ tranh phòng một đám trước cửa đều đậu đầy từng chiếc một xe ngựa. Xe trâu, một đám sáng lên đèn lồng màu đỏ, mặt trên đều viết, tiếp khách, xem ra trời vừa tối này các kỹ nữ sinh ý thì tốt rồi. Này Mạnh Thiên Kiệt vẫn chưa xong việc sao? Chẳng lẽ còn thực tính toán lúc này qua đêm à? Thọ Nhi phúc phỉ hướng sáng đèn lồng màu đỏ cái kia nhất đại sắp xếp kỹ nữ cỏ tranh phòng đi đến, hắn định dùng thần thức nhìn quét một chút nhìn xem Mạnh Thiên Kiệt còn ở đó hay không kia đang lúc nhà lá lý. Bỗng nhiên hắn nghe được hai cái giống như đã từng quen thuộc hài đồng vui đùa ầm ĩ thanh. Hì hì, nhị bảo, tìm không thấy ta đi. Ngươi đi lên à? Ta không ở trên xe ngựa đâu. Tỷ tỷ, ngươi xấu lắm. Xe ngựa này rất cao, ta không bò lên nổi. Thọ Nhi xa xa tập trung nhìn vào quả nhiên thấy nhất gian mau ốc ngoài cửa dừng một chiếc xe ngựa trong xe một cái quen thuộc gầy yếu tiểu cô nương thân ảnh. Cùng với phía dưới ngửa đầu nhìn về phía tiểu cô nương khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu nam hài, đúng là buổi chiều thỉnh các nàng ăn bánh bao hai cái tỷ đệ hai. Nhìn chơi đùa bên trong tỷ đệ lưỡng Thọ Nhi trong lòng cũng là một trận khổ sở. Không cần phải nói hai nàng mẫu thân nhất định là tại tiếp khách. Cho nên đêm hôm khuya khoắt đem hắn lưỡng đuổi ra cửa. Thọ Nhi lại dùng thần thức xa xa dò xét một chút Mạnh Thiên Kiệt buổi chiều tiếng cái kia đang lúc nhà lá, chỉ thấy người này còn tại người trần truồng đè nặng nhất cô gái xinh đẹp cao thẳng bông ngoan tận lực vương thẳng. Thọ Nhi vội vàng thu hồi thần thức. Này không biết xấu hổ tà tu, hoàng không dứt rồi hả? Người này rốt cuộc là đến giúp ta một tay cướp cô dâu đến đây. Có phải chơi gái đến đây? Thọ Nhi bất mãn lẩm bẩm. Đơn giản cũng không việc. Thọ Nhi liền một bên chờ Mạnh Thiên Kiệt, một bên hỗ trợ nhìn kia nhất đôi tỷ đệ. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng trễ, hai tỷ đệ cũng ngoạn mệt mỏi, liền nằm ở lập tức xe kéo hàng trong xe, này ba tháng lúc trời tối vẫn còn có chút lạnh. Thọ Nhi sợ hai tỷ đệ đông lạnh gặp, liền từ đàng xa đi tới, muốn đi xem đến tột cùng. Đại ca ca. Là ngươi. Tiểu cô nương ánh mắt nhi lượng, xa xa liền thấy xích tới gần Thọ, lập tức vui mừng theo trong xe đứng lên, ánh mắt nhi sáng trong suốt nhìn Thọ. Tiểu nam hài nghe được ngạc nhiên của tỷ tỷ tiếng kêu cũng nhất cô lỗ đứng lên thấy là Thọ Nhi về sau, cũng nhếch môi nở nụ cười. Đã trễ thế này các ngươi như thế nào vẫn chưa về nhà đâu này? Thọ Nhi thử thăm dò hỏi. Muốn nghe xem các nàng nói như thế nào? Tiểu cô nương quay đầu liếc mắt một cái bên cạnh xe ngựa kia đang lúc lộ vẻ đèn lồng màu đỏ nhà lá, nhỏ giọng nói, mẫu thân của ta chính việc buôn bán đâu rồi, đợi cái kia đại bá đi rồi chúng ta mới có thể vào nhà. Thọ Nhi trong lòng một trận đau lòng, tiểu cô nương này hoàng quá nhỏ, hoàng không hiểu được mẹ nàng chính mồm cái gọi là sinh ý, rốt cuộc là đang làm gì. Các ngươi có đói bụng không? Có nghĩ là ăn ăn ngon. Tiểu nam hài vừa nghe lập tức theo toa xe đứng lên. Nói, đói. Muốn ăn ăn ngon. Đi, đại ca ca mang bọn ngươi đi ăn ăn ngon. Tốt. Tiểu nam hài hưng phấn mà sẽ nhảy xuống xe ngựa, bị Thọ Nhi ôm cổ. Tiểu nha đầu, mẹ ngươi việc buôn bán có hay không làm nhất lúc buổi tối? Thọ Nhi một bên giúp đỡ tiểu cô nương nhảy xuống xe. Một bên hỏi, có, thường xuyên làm cả đêm sinh ý. Tiểu cô nương bất đắc dĩ nói. Vậy các ngươi làm sao bây giờ? Ở ngoài cửa đợi cả đêm sao? Dĩ nhiên không phải, quá muộn ta liền dẫn nhị bảo hồi trên sườn núi cái nhà kia rồi. Tiểu cô nương chỉ vào sườn núi hoang thượng kia một mảng lớn thú bắt quận dân chạy nạn cái đắt cỏ tranh bằng nói. Thọ Nhi nhìn sang, ánh mắt sáng ngời liền nói, tốt, vậy chúng ta phải đi các ngươi trên sườn núi cái nhà kia lý thịt nướng ăn đi. Thịt nướng. Tốt. Hai cái nhỏ bé cao hứng phấn chấn lôi kéo Thọ Nhi hướng sườn núi hoang thượng bọn họ cỏ tranh bằng đi đến. Thọ Nhi trước khi đi vẫn không quên mật ngữ truyền âm Mạnh Thiên Kiệt, nói cho hắn biết mình ở phía sau sườn núi hoang nhà lá. Chương 34, cướp thân, 4, hai cái nhỏ bé cao hứng phấn chấn lôi kéo Thọ Nhi hướng sườn núi hoang thượng bọn họ cỏ tranh bằng đi đến. Dọc theo đi thông triền núi đường nhỏ vòng qua phía trước một hàng kia lộ vẽ đèn lồng màu đỏ cỏ tranh phòng Thọ Nhi lúc này mới phát hiện, hóa ra này sắp xếp cỏ tranh sau phòng đại đông đầu còn có một đang lúc tảng đá lớn phòng. Lúc này nhà đá ly ba trác lên trong viện chính có mấy cái cường tráng nam nhân tại vừa uống rượu biên ngoạn bài cửu, hi hi ha ha mặc dù cũng trì thú bắt quận khẩu âm, khả mấy người này rõ ràng qua thực thích ý, căn bản cũng không như là chạy nạn đến bộ dạng. Hơn nữa bọn họ nhà đá này liền theo sát phía trước kia sắp xếp cỏ tranh phòng đầu đông, chẳng lẽ bọn họ trước mặt mặt này sắp xếp cỏ tranh phòng có cái gì liên quan? Thọ Nhi lấy tay xa xa chỉ trong viện mấy tráng hán kia lặng lẽ hỏi tiểu cô nương. Mấy người bọn hắn là làm cái gì? Làm sao lại ở tại nơi này sắp xếp cỏ tranh sau phòng? Tiểu cô nương quay đầu nhìn xem mấy người kia vẻ mặt chán ghét nói, mấy người bọn hắn là đại phôi đảng, là cường đạo. Mẫu thân của ta mỗi lần việc buôn bán kiếm nhiều tiền bán đều bị bọn họ đoạt đi rồi. Thọ Nhi vừa nghe tự hồ hiểu, mấy cái này tráng hán phải là phía trước kia sắp xếp kỹ nữ nhà lá quy công, chân chính phía sau màn tàn kính nhân hẳn là do người khác. Hắn hãy nói đi, chỉ dựa vào hơn 10 theo thú bắt quận chạy nạn đến nữ tử làm sao có thể dám công nhiên tại trên quan đạo khai giảng dị kỷ viện đâu này. Này sau lưng khẳng định có thế lực thao túng. Nhất năm thứ hai đại học tiểu tam nhân dọc theo thải đi ra ngoài núi nhỏ lộ leo lên sườn núi hoang, nơi này cỏ tranh bằng cái đất có chút hỗn độn, chỉ nếu là không có khối lớn núi đá sườn dốc đều đắp đầy cỏ tranh bằng. Rất nhiều cỏ tranh bằng lý vẫn sáng chút quang. Nương chúc quan ba người lại đi thượng bò tốt một thời gian. Vẫn chưa tới sao? Thọ Nhi gặp tiểu nam hài nhị bảo đã mệt mỏi thẳng còn lại thở phân rồi, đơn giản cổng lên hắn tới hỏi tiểu cô nương. Nhanh, kia một gian chính là nhà của chúng ta. Tiểu cô nương chỉ vào nhất cao ba trượng dưới núi đá một loạt ba tòa liền cả lên cỏ tranh trong rạp ở giữa nhất cái kia tòa. Hàng này ba tòa cỏ tranh trong rạp hai đầu hai gian đều sáng chúc quan. Duy chỉ có trung gian này tòa là đen đấy. Nga, thật là sắp tới. Hư hư hư. Ba người đi mau đến kia cao ba trượng dưới núi đá khi đã thấy một vị hơn 40 tuổi phụ nhân đang ở tránh ở núi đá góc sáng sủa ôm cái một hai tuổi tiểu hài tử đem nước tiểu. Nghe được tiếng bước chân, phụ nhân kia ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy được đi tuốt ở đàn trước dẫn đường tiểu cô nương, phụ nhân lập tức mặt giãn ra cười nói, đại nha, như thế nào trễ như vậy mới trở về à? Mẹ ngươi có phải hay không nhận được làm ăn? Thật sự là chính gốc thú bắt quận khẩu âm, Thọ Nhi hơi kém đều nghe không hiểu. Ân, hách bà nội, có phải hay không các người đều buồn ngủ? Tiểu cô nương điềm điềm hỏi. Đúng vậy a, cấp bảo bối tôn tử đem hoàng nước tiểu, buổi tối hắn sẽ không đái dầm rồi. Di? Đại nha, phía sau ngươi tên tiểu tử kia là theo ngươi cùng nhau sao? Phụ nhân rốt cục thấy được theo đường dốc thượng theo sát sau đại nha đi tới Thọ. Vâng, hắn là chúng ta hôm nay mới vừa quen đại ca ca, là tốt nhất người tốt nhất. Phải không? Phụ nhân một bên cấp tôn tử tiếp tục nước tiểu, một bên dùng cảnh giác ánh mắt Nhi nhìn từ trên xuống dưới Thọ. Đại nha dẫn Thọ Nhi đã vòng qua phụ nhân, đi vào trung gian này tòa cỏ tranh bằng, đẩy ra dùng nhánh cây trác thành giản dị cửa gỗ. Đại ca ca, mau vào đi. Căn này chính là chúng ta nhà. Đại nha đem cổng nhị bảo Thọ Nhi làm tiếng nhà lá lý ra, chính mình vội vàng đi tìm đá lấy lửa điểm ngọn nến đi. Thọ Nhi đem nhị bảo buông ra, nhìn kỹ trong phòng. Thật là thật đơn sơ, thậm chí còn không bằng mình ở linh thú cốc kia đang lúc phá nhà đá điều kiện tốt. Hai trượng phạm vi nhà lá nội liền cả cái giường gỗ đều không có, trực tiếp là đang làm nệm rơm giường trên lấy nhất giường đệm chăn. Qua bát bầu bồn nhưng thật ra thật chỉnh tề trưng bày tại hòn đá đắp tấm ván gỗ xây đầu bếp Lý. Nhà lá trong lòng đất chỉ dùng để hòn đá lên táo hố, mặt trên mang lấy cái tiểu thiết qua. Nhà lá Lý rốt cục sáng. Đại nha đốt sáng lên ngọn nến. Thọ Nhi theo trong túi đựng đồ lấy ra nhất khối lớn thịt thú vật đi ra, dùng thái đao tại trên tấm thớt bắt nó cắt thành nhất phiến phiến, lại ở phía trên vải lên muối, các loại gia vị. Nhị Bảo một bên mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm Thọ Nhi trong tay thịt thú vật phiến. Một bên dùng đầu lưỡi liếm môi khô khốc, nuốt nước miếng. Đại Nha tắc tốt hơn nhiều, nàng đã bắt đầu bế góc tường củi đốt nhét vào lòng bếp Lý, lại dùng ngọn nến đốt củi gỗ. Xem ra nàng bình thường làm không ít loại chuyện lặt vặt này. Thọ Nhi đem thiết qua theo lòng bếp Lý Linh đi ra, đem cất xong gia vị miếng thịt dán tại tông môn phát cho hắn hai thanh hạ phẩm phi kiếm lên, ngồi xổm người xuống đến đem hai thanh phi kiếm đặt tại lòng bếp thượng nướng. Đâm rồi đâm rồi. Cũng không lâu lắm trên phi kiếm miếng thịt đã bị nướng toát ra du, du chảy tới nóng trên thân kiếm liền, đâm rồi, vang lên. Nhất thời mùi thịt bốn phía, phiêu đầy chỉnh đang lúc cỏ tranh bằng, mùi thơm thậm chí xuyên qua nhánh cây rắc thành khe cửa nhi trôi dạt đến ngoài phòng. Nhị Bảo một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm đặt tại trên lửa nướng miếng thịt, một bên nhạ nhạ hỏi, đại ca ca, đây là cái gì thịt à? Thơm quá! Hình như là trâu rừng thịt à? Thọ Nhi là tùy tay tại linh thú cốc trong kho hàng cầm mấy khối lớn thịt thú vật. Cụ thể là cái gì giả thú thịt, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Nga, đại ca ca, thịt này còn bao lâu nữa mới có thể quen thuộc à? Nhị Bảo đã có chút cấp không dằn nổi muốn ăn rồi. Nhanh, Nhị Bảo, Đại Nha, các ngươi đi trước đem chén của các ngươi cùng chiếc đũa đoan lại đây. Trong chốc lát phóng trong bát ăn, đừng nóng rồi. Ừ. Nhị Bảo thật nhanh bước đi tiểu chân ngắn bỏ chạy hướng về phía tủ âm tường, rất nhanh liền bưng của hắn chén nhỏ lại chạy trở về, sau đó bắt đầu mắt ba ba nhìn dần dần nướng chín thịt thú vật. Nhị Bảo, này thịt nướng ăn không ngon. Thọ Nhi một bên tiếp tục cấp hai cái hài tử nướng thịt, một bên hỏi bên cạnh chỉ lo vùi đầu ăn vui mừng Nhị Bảo. A, ăn ngon. Này trâu rừng thịt ăn ngon thật. Nhị Bảo ăn miệng đầy dầu mỡ. Chỉ nói một câu nói cứ tiếp tục vùi đầu đau ăn. Ân, là ăn ngon, ta cho tới bây giờ nếu chưa ăn ăn ngon như vậy thịt đâu. Đại Nha cũng ăn được cười cong mắt, thở dài nói. Thọ Nhi chính nướng thịt lại tự hồ như nghe được cách vách khác hai nhà nhà lá Lý truyền đến dị thanh. Cỏ này bằng vốn là không cách âm hơn nữa hắn tai thính mắt tinh, cho nên hắn ẩn ẩn theo phía đông cách vách nhà lá nghe được cúi đầu đối thoại thanh. Mẫu thân, ta cũng rất muốn ăn thịt. Đại Nha nhà thịt ngon hương a. Là một mười mấy tuổi cậu bé thanh âm của. Ta cũng muốn ăn thịt, mẫu thân. Là một càng non nớt chút cậu bé thanh âm. Ai? Đợi cuối tháng mẫu thân nữ công nút thòng lọng hết nợ liền cho các ngươi hai anh em mua một lạng thịt nếm thử. Hiện tại mau ngủ đi, đang ngủ nói không chừng có thể mơ thấy ăn thịt đâu. Một cái trầm thấp thanh âm cô gái thở dài nói. Mẫu thân. Thật có thể mơ thấy ăn thịt. Đương nhiên có thể, ngày có chút suy nghĩ đêm có điều mộng, ngươi chỉ cần vẫn muốn ăn thịt, nằm mơ có thể mơ thấy rồi. Nha! Hoa ô ô! Bà nội, ăn thịt thịt, muốn ăn thịt thịt. Thọ Nhi chính nghiêng tai lắng nghe đông cách vách mẹ con ba người đối thoại, không nghĩ tới phía tây cách vách lại truyền tới tiểu hài tử tiếng khóc trống. Ồ ó ó! Của ta bảo bối Nhi đại tôn tử đừng khóc đừng khóc. Bà nội hiện tại liền cho ngươi hầm điểm cháo uống. Thọ Nhi vừa nghe chính là vào nhà khi tại dưới núi đá đụng phải cái kia hơn 40 tuổi phụ thanh âm của người. Không uống cháo, ta muốn ăn thịt thịt. Bà nội, muốn ăn thịt thịt, hoa ô ô. Tiểu hài tử không thuận theo không buông tha khóc. Ai, đã trễ thế này, ta đi nơi nào cho ngươi tìm thịt ăn à? Tiểu bảo ngoan, uống trước chút cháo a, ngày mai cho ngươi bán thịt ăn có được hay không? Phụ nhân kia dụ dỗ nói. Không nha. Sẽ ăn thịt thịt. Hoa ô ô. Tiểu hài tử hiển nhiên không nghe khuyên bảo. Nghe cách vách tiểu hoa nhi tê tâm liệt phế tiếng khóc Thọ Nhi biết thọc rắc rối, vốn hảo tâm vội tới đại nha tỉ đệ hai thịt nướng ăn, không nghĩ tới mùi thịt gợi lên hàng xóm bọn nhỏ tham trùng. Khiến cho trái phải hai cái nhà hàng xóm đều không được sống yên ổn. Thọ Nhi chỉ vào cách vách Oa Nhi gia lặng lẽ hỏi Đại Nha, Đại Nha, cái kia tiểu Oa Nhi gia cùng nhà các ngươi quan hệ tốt sao? Hắn nghĩ xong nếu cùng Đại Nha gia quan hệ tốt. Cùng lắm thì cấp đứa bé kia đưa hai khối thịt nướng đi qua, này đêm hôm khuya khoắt khóc lên không dứt thật sự không phải việc. Ngươi là nói hách nhà bà nội a? Tốt, chúng ta đều là một cái thôn đấy, còn có cách vách béo Thẩm gia. Ba chúng ta gia trước kia chính là hàng xóm, cùng nhau làm bạn nhi chạy nạn đến người này. Hơn nữa xinh đẹp Thẩm cùng mẫu thân của ta cùng nhau ở dưới mặt ven đường làm ăn. Đại Nha đã 7-8 tuổi là biết chút ít việc đấy. Xinh đẹp Thẩm lại là người nào? Chính là chính khóc tiểu bảo mẹ nó thân a. À, ngươi là nói tiểu bảo mẹ nó hôn cũng tại quan đạo biên cùng mẹ ngươi làm vậy sinh ý. Thọ Nhi nghe xong có chút kinh hãi, bởi vì hắn rõ ràng nghe được phụ nhân kia xưng hô đứa nhỏ vì cháu trai. Nói cách khác, đứa nhỏ mẹ nó chính là phụ nhân này con dâu nha, bà làm sao có thể dễ dàng tha thứ con dâu đi làm loại chuyện đó chứ? Đúng vậy a, hơn nữa xinh đẹp Thẩm sinh ý sau mẫu thân của ta hảo, nàng tiền kiếm được sau mẫu thân của ta nhiều. Khi tiểu bảo cha hắn cha đâu này? Chẳng lẽ? Chết trận! Còn có cách vách béo Thẩm nhà hát bá, ba chúng ta gia là cùng nhau nhận được quan phủ phó báo. Ngày nào đó ta nhớ được rất rõ ràng, mẫu thân ôm phụ thân phó báo khóc ngất đi. Đại Nha dừng trong miệng ăn thịt, trên mặt một mảnh tinh thần chán nản. Thọ Nhi trong lòng trầm xuống, thầm than chiến tranh thật sự là quá tàn khốc, trong nháy mắt tự làm ba cái gia đình mất đi trụ cột, lập tức tự làm ba cái gia đình phá thành mảnh nhỏ rồi. Thật sự là Ứng gia gia thường xuyên nói, quốc phá gia nan toàn a. Xem Đại Nha còn tuổi nhỏ gương mặt bi thương, Thọ Nhi biết không nên nhắc tới loại này chuyện thương tâm, việc nói sang chuyện khác. Đại Nha, ngươi có bỏ được hay không cấp cách vách tiểu bảo đưa hai khối thịt nướng ăn? Thọ Nhi thử thăm dò hỏi. Bỏ được a, tiểu bảo bình thường khả ngoan. Đêm nay có khả năng là đói bụng. Tốt, cái thanh kia này hai khối tân nướng thịt cho hắn đưa tới cho. Hành. Cách vách tiểu bảo mấy tuổi còn nhỏ, chỉ ăn một khối thịt nướng liền ăn no. Đánh bảo cách rất nhanh liền ngủ mất rồi. Đại Nha, nhị bảo ăn xong rồi thịt nướng, Thọ Nhi giúp bọn hắn múc trong thùng nước thủy rửa sạch khuôn mặt nhỏ nhắn, tay chân, thế này mới dàn xếp hai người bọn họ thoát y ngủ. Thừa dịp hai cái hài tử ở trong chăn lý chơi đùa thời cơ, Thọ Nhi mới vụng trộm dùng đi trần thuật ban hai cái hài tử đem quần áo dơ rửa. Khoác lên cửa gỗ thượng lượng lên. Thọ Nhi theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra bồ đoàn, khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống trên đó. Đại ca ca, ngươi như thế nào không nằm xuống ngủ đâu này? Như vậy ngồi cũng có thể ngủ sao? Thọ Nhi mở hai mắt ra quay đầu nhìn lại phát hiện Đại Nha đang lườm một đôi tò mò mắt to nhìn hắn. Ta không phải đang ngủ, ta là đang ngồi. Thọ Nhi giải thích. Ngồi xuống. Đại Nha hiển nhiên nghe không hiểu. Đúng, ngồi xuống tu hành, có thể trường sinh bất lão, như thế nào? Đại Nha, ngươi có nghĩ là trường sinh bất lão à? Nhắc tới việc này ra. Thọ Nhi đột nhiên nhớ lại chính mình trong trữ vật giới chỉ khối kia thí nghiệm thạch qua linh căn khi mua giản dị trắc linh mâm, hắn muốn giúp Đại Nha, nhị bảo thử một chút linh căn. Xem hắn lưỡng có hay không linh căn, nếu như có thể hoàn toàn thay đổi hai hắn vận mệnh rồi. Không nghĩ. Đại Nha biểu môi lắc đầu. Cái gì? Vậy ngươi muốn làm cái gì? Thọ Nhi cầm trong tay giản dị trắc linh mâm ngạc nhiên, tò mò hỏi. Ta nghĩ mau mau lớn lên, sau đó kiếm tiền mua rất nhiều ăn ngon. Làm nhị bảo mỗi ngày ăn đủ no ăn no đấy, làm mẫu thân không dùng mỗi ngày vất vả. Đại Nha gằn từng tiếng nghiêm nghị nói. Thật là một hảo hài tử. Thọ Nhi vẫn là đem giản dị trắc linh mâm đưa tới Đại Nha trước mặt nói. Đại Nha, đem hai tay đều đặt ở này thạch trên bàn, âm thầm dùng sức. Đây là cái gì? Đại Nha mặc dù mắt lộ ra nghi hoặc, nhưng vẫn là đối Thọ Nhi trong lời nói gì nghe nấy, dùng một đôi tay nhỏ bé gắt gao dùng sức đè lại thạch mâm. Thọ Nhi thật lòng muốn giúp đây đối với Nhi đáng thương tỷ đệ. Cho nên hắn chăm chú nhìn thạch trên bàn phương chỉ thị con, âm thầm cầu nguyện, chỉ mong này hài tử đáng thương có được linh căn. Chương 35, cướp thân, 5, mặc dù biết ủng người có linh căn tại trong phàm nhân trong một vạn không có một. Khả Thọ Nhi là gửi hy vọng vào phát sinh kỳ tích. Thọ Nhi chăm chú nhìn thạch trên bàn phương chỉ thị con, âm thầm cầu nguyện, chỉ mong này hài tử đáng thương có được linh căn. Một hơi thở thời gian trôi qua, thạch trên bàn Phương chỉ thị con không có phản ứng chút nào. Hai hơi thở thời gian trôi qua, thạch trên bàn Phương chỉ thị con vẫn là không có phản ứng, bắn ra ngón tay thời gian trôi qua, thạch trên bàn Phương chỉ thị con vẫn không có phản ứng, một phần thời gian trôi qua, thạch trên bàn Phương chỉ thị con vẫn là không có phản ứng. Dựa theo kia giản dị trắc linh thạch mang vào trúc phiến thượng thuyết minh, nếu một phần thời gian trôi qua trắc linh thạch vẫn là không có phản ứng, kia bị trắc thí giả chính là không có được tiên duyên linh căn. Ai, lại cho nhị bảo thử nhìn một chút. Thọ Nhi lại cấp nhị bảo thí nghiệm linh căn, cũng là vô phản ứng chút nào. Ai, xem ra này lưỡng đứa nhỏ không có tiên duyên a, quá đáng tiếc. Thọ Nhi thở dài một tiếng, thu hồi trắc linh mâm. Nếu muốn giúp bọn hắn cũng chỉ có thể lúc gần đi cho bọn hắn lưu lại chút trên người ngân lượng rồi. Nhìn dần dần ngũ tỷ đệ lưỡng, Thọ Nhi không thể không lắc đầu cảm thán, cùng đây đối với Nhi đáng thương tỷ đệ tướng so với chính mình cùng tỷ tỷ liền may mắn nhiều hơn, có toàn gia đoàn viên mà hòa thuận thân cận một cái gia. Từ nhỏ không lo ăn không lo mặc, chính mình lại may mắn có linh căn, có thể tu tiên trường sinh, cùng đây đối với Nhi tỷ đệ hai tướng so mình còn có cái gì không biết đủ đây này. Lại nghĩ tới ngày kia có thể cùng tỷ tỷ một lần nữa gặp nhau. Thọ Nhi cảm xúc mênh mông, hắn nhịn không được hồi tưởng lại trước đây tỷ tỷ Liễu Nhan dẫn hắn chung quanh điên đùa khó quên thời gian. Ngày hôm sau, đều nhanh đến mặt trời lên cao, Thọ Nhi đều không đợi được Mạnh Thiên Kiệt tìm đến hắn. Rơi vào đường cùng đành phải dẫn đại nha, nhị bảo xuống núi An Bình ngoài cửa thành quầy ăn vặt mua bữa sáng. Ôi chao! Nhị bảo, mau nhìn cái kia đại bá phải đi. Chúng ta đi tìm mẫu thân a. Chính ăn bánh lớn, Vằn Thắng mắt sắc đại nha liền chỉ vào quan đạo đối diện kia sắp xếp nhà lá trước xuất hiện một đạo phệ bóng người, vui vẻ nói. Thọ Nhi nghe vậy ngẩng đầu xa xa nhìn phía bên ngoài hơn 20 trượng quan đạo đối diện, quả nhiên gặp nhất hói đầu phệ hơn 40 tuổi nam nhân theo một gian ven đường nhà lá nội đường làm quan rộng mở đi ra, chính hướng cửa dừng cái kia lượng kéo hàng trên mã xa đi. Đồng thời một vị hơn 20 tuổi quần đen mỹ thiếu phụ cười khanh khách tống xuất cửa, đã thấy nàng phong nhũ mông bự, kiều diễm ướt át khuôn mặt lộ ra một cổ dịu dàng, quyến rũ thái độ. Vị kia chính là của các ngươi mẫu thân. Thọ Nhi chỉ vào quần đen mỹ thiếu phụ hỏi. Đúng vậy a, đại ca ca, ta có thể cấp mẫu thân lấy một tấm bánh lớn sao? Mẫu thân khả năng còn chưa ăn cơm nữa. Đại nha nháy mắt to sợ hãi hỏi. Lấy hai tờ a, còn có những bạc này ngươi cũng cầm lên. Về sau ngươi có thể dùng những bạc này cấp nhị bảo mua ăn ngon rồi. Thọ Nhi vội vàng theo trong túi đựng đồ lấy 10 lượng bạc đưa cho đại nha. Một lượng bạc có thể đổi 1.000 văn đồng tiền, 10 lượng bạc thì tương đương với 1 vạn văn đồng tiền. Có này 10 lượng bạc có thể mua 1 vạn mỡ to bánh hoặc là 1 vạn cái bánh bao thịt, cũng đủ hai chị em bọn hắn ăn 2 năm được rồi. Đại nha nhìn trong tay ngân lòe lòe bông tuyết ngân cái miệng nhỏ nhắn nhất biển. Trong đôi mắt to rất nhanh liền đã ương ước, nàng vội vàng theo quầy hàng thượng đứng dậy cấp Thọ Nhi cúi người hành lễ, cảm ơn đại ca ca, ngươi thật đúng là cái người tốt. Thọ Nhi mắt thấy quan đạo đối diện kia quần đen mỹ thiếu phụ ra cửa muốn đường vòng hướng phía sau trên núi hoang đi. Hắn vội vàng nói, mau đi đi, mẹ ngươi phải về trên núi hoang tìm các ngươi đi. Ân. Đi nhanh đi, nhị bảo. Đại nha đem bạc nhét vào trong lòng. Một tay cầm hai tờ bánh lớn, một tay lôi nhị bảo liền hướng quan đạo đối diện đuổi theo. Cuối cùng nhìn đến quan đạo đối diện đại nha, nhị bảo hai cái tiểu tiểu thân ảnh vội vàng vọt vào kia quần đen mỹ thiếu phụ trong ngực, đại nha hoàng quay đầu chỉ hướng bên này hướng kia quần đen mỹ thiếu phụ thuật nói gì đó, sau đó kia quần đen mỹ thiếu phụ liền xa xa nhìn sang. Hai mắt tràn đầy lòng cảm kích khi Thọ Nhi nội tâm nhưng lại không nói ra được không hiểu vui mừng. Hắn hiện đang dần dần bắt đầu cảm nhận được gia gia thường xuyên nói, tích đức làm việc thiện, giúp người làm niềm vui cái loại cảm giác này rồi. Gia gia cả đời thích làm vui người khác, hoàng đối làm việc thiện làm không biết mệt, Thọ Nhi trước kia tiểu không quá lý giải, nay mới rõ ràng có điều thể hội, đủ khả năng giúp người khác, thật sự làm nội tâm hắn cảm thấy không khỏi sung sướng. Thỏa mãn. Kỳ quái, rõ ràng chính mình mất đi tiền tài. Là một hà hoàng cảm thấy thể xác và tinh thần thập phần thỏa mãn, khoái hoạt đâu này. Thọ Nhi hình như có cảm giác, nhắm mắt bình tâm tĩnh khí thể ngộ trong đó đại đạo chí lý. Vật có điều mất, tâm đã có đoạt được. cho người khác trợ giúp đồng thời, mình cũng phải đã đến tâm linh an ủi. Làm việc thiện cho cũng là một loại khoái hoạt. Làm việc thiện cho cũng là một loại khoái hoạt. Một lời đánh thức người trong mộng. Thọ Nhi như bị thể hồ quán đính, trong lòng lập tức trở nên sáng trưng đấy. Cái gọi là tu đạo không chỉ là đối thân thể thắt gân triển mạch, rèn luyện cải tạo, càng phải thể ngộ trong thiên địa đại đạo chí lý. Tu hành trước tu tâm. Dụng tâm đi cảm ngộ mới có đoạt được. Thọ Nhi thần du thái hư, giống như có điều ngộ ra, nhưng cũng dần dần tiến nhập vong ngã không linh trạng thái, chung quanh quầy ăn vặt thượng ồn ào tiếng người tựa hồ lập tức yên tĩnh lại, trở nên yên tĩnh không tiếng động. Hắn tựa hồ tiến nhập huyền diệu khó giải thích, không thể diễn tả ngộ đạo trạng thái. Cũng không biết trải qua bao lâu, sắp tới buổi trưa, mau nhìn, trên quan đạo đi tới kia mười mấy người như thế nào cả người là máu. Quầy ăn vặt thượng một người chỉ vào quan đạo phương hướng cả kinh kêu lên. Không phải tốt tài mối ăn hộ viện vũ sư cùng tiểu nhị sao? Chẳng lẽ là bị tụ nghĩa trại cái kia bang đào binh sơn phỉ cướp? Quầy hàng thượng một khắc hơn 50 tuổi lão niên thực khách làm như nhận được trên quan đạo tập tễnh đi tới mười mấy cái bị thương người. Ai, trứng chọi đá a, này tốt tài mối ăn tuy có cốt khí không phục nhuyễn, khả tổng bị đám kia sơn phỉ cướp bóc cũng không phải biện pháp a. Có phải khác ngũ đại mối ăn thức thời, sớm liền hướng tụ nghĩa trại sơn phỉ thỏa hiệp. Hàng tháng đều nộp lên cho bọn họ một khoản xa xỉ qua đường phí. Một cái khác trà than thượng lão hán làm như biết nội tình, lắc đầu thở dài nói. Cũng không thể nói như vậy, người sống một hơi, Phật tranh một nén nhang. Nếu ta an bình trong thành hiệu buôn đều hướng đám kia thú bắt quận trốn đến binh phỉ cúi đầu. Đám kia binh phỉ vẫn không thể càng kiêu ngạo sao. Hiện tại cũng dám cường thưởng dân nữ rồi, nếu lại không chống cự bọn họ vẫn không thể thượng thiên à. Nhưng là tiêu diệt hẳn là quan phủ chuyện a. Chúng ta tiểu dân chúng như thế nào cùng một đám ở trên chiến trường đã giết người tội phạm đấu à? Ai, quan phủ hiện ở nơi nào trông cậy vào lên a? Nghe nói tại thú bắc quận trên chiến trường liên tục bị đánh bại. Thọ Nhi theo ngộ đạo tỉnh lại, chợt cảm thấy tâm tình lại có tăng lên, thậm chí cảm giác chung quanh vạn vật năng lực lại đề cao một chút. Nhĩ lại thông chút, mục lại sáng tỏ chút, khứu giác lại bén nhạy chút. Chợt hắn cái mũi đã nghe đến một cổ nhàn nhạt máu tanh mùi vị, mở hai mắt ra một cổ ánh sao chợt lóe rồi biến mất, hắn liếc mắt liền thấy được ngoài 20 trượng trên quan đạo chính dắt dìu nhau chậm rãi theo phía tây đi tới hơn 10 người bị thương người. Cùng lúc đó trong lỗ tai cũng nghe được chung quanh vài cái tiểu thực than thượng truyền tới ồn ào tiếng nghị luận, nhắc tới cũng kỳ quái, vì sao mỗi lần tốt tài muối ăn vụng trộm vận muối đi ít Dương Thành Đô sẽ bị sơn phỉ phát hiện cướp bóc đâu này. Nghe nói bọn họ đã thử đổi quá nhiều cái vận muối thời đoạn rồi, không nghĩ tới buổi sáng cũng có thể bị cướp à. Nhất định là có người mật báo. Nay này đi đầy đường đều là thú bắc quận đến xin cơm đấy, ai biết bọn họ có phải hay không âm thầm cùng sơn phỉ nhóm cấu kết đâu này. Mật báo. Không có khả năng, An Bình Thành cách này sông Yển Sơn còn có hơn 10 dặm, xa như vậy này xin cơm như thế nào đi mật báo đâu này. Này. Ta làm sao mà biết đâu này? Cũng nhưng vào lúc này Thọ Nhi khóe mắt thoáng nhìn vẫn khổ đợi cái kia phiến gái giang hồ cửa phòng rốt cục mở ra. Mạnh Thiên Kiệt thân ảnh quen thuộc kia theo cửa đi ra, hắn vừa ra tới đầu tiên là cũng nhìn về phía kia hơn 10 người bị thương đi chậm người, tiếp theo quay đầu nhìn về phía nhà lá phía sau núi hoang, làm như đang tìm Thọ Nhi ở đâu đang lúc cỏ tranh bằng. Thọ Nhi chạy nhanh xa xa mật ngữ truyền âm hắn, ta ở chỗ này đâu rồi, cửa thành quầy ăn vặt. Mạnh Thiên Kiệt mảnh quay đầu nhìn về phía bên này, Thọ Nhi việc nhất tay ý bảo, hắn rốt cục thấy được, hướng bên này đi nhanh đi tới. Chủ quán cho ta đến ba chén lớn gà ti đánh lỗ mặt. Mạnh Thiên Kiệt vừa đến Thọ Nhi chỗ ở quầy ăn vặt trước liền hướng về phía chủ sạp thét. Được rồi, khách quan ngài mau ngồi đi, lập tức tốt. Chủ sạp nhiệt tình chào mời, chủ sạp vốn đang muốn đuổi đi khi hắn quầy hàng thượng nhắm mắt ngồi yên thật lâu trẻ tuổi nhân. Không nghĩ tới nhân gia là ở đám người, cái này tốt lắm, lại xin ý tới rồi, hắn hỉ tư tư âm thầm may mắn chính mình không có đuổi nhân. Thọ Nhi nhìn Mạnh Thiên Kiệt người này khí sẽ không đánh một chỗ ra, người này cũng thật hành. Nói thật là dễ nghe, nói là đi giúp mình tìm hiểu sơn phỉ tin tức đi, kết quả tiếng gái điếm chính là một ngày một đêm không bỏ được đi ra. Đợi Mạnh Thiên Kiệt ngồi xuống tại bàn đối diện Thọ Nhi hay dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía hắn. cố ý mật ngữ truyền âm hỏi, ta nói Mạnh đạo hữu, ngươi khả tìm hiểu ra cái gì sơn phỉ tin tức không vậy? Ai nha, Liễu đạo hữu, ta chính muốn nói với ngươi chuyện này đâu. Ta đây cũng là vừa mới hoàn toàn điều tra ra đám kia sơn phỉ chi tiết. Nhưng lại phát hiện một trọng yếu bí mật, cho nên mới mau chạy ra đây tìm ngươi. Mạnh Thiên Kiệt sát hữu giới sự mật ngữ hồi âm thọ. Nga! Phải không? Vậy thì nhanh lên nói nghe một chút a. Thọ Nhi bán tính bán nghi, hắn vẫn cho rằng hàng này tìm hiểu sơn phỉ tin tức là giả. Phiêu sướng mới là thật. Đám này sơn phỉ thường xuyên tại đi thông Ích Dương thành phương hướng con quạ lĩnh sơn khẩu đã kiếp, còn có đi thông Lâu Phúc trấn phương hướng sông Cống Lộ Thiên cũng là bọn hắn thường xuyên thường lui tới nơi. Bọn họ cái kia phỉ trại có 3 cái trại chủ. Đều là theo thú Bắc quận đánh bại trốn tới được, đại trại chủ tại trong quân đội từng là vị thống lĩnh trên dưới 100 người đô đầu, khiến cho một tay bắn rất hay, nhị trại chủ được xưng Ngọc Diện Hồ, là sơn trại quân sư. Nghe nói người này quỷ kế đa đoan, khiến cho một tay tốt phi đao, tam trại chủ khiến cho một ngụm cán dài đại đao, bưu hãn uy mãnh, trời xanh tính bá đạo, háo sắc, nghe nói cường thưởng dân nữ chuyện đều là hắn lĩnh lấy thủ hạ bọn Lâu La Điệp. Này đó Thọ Nhi ngày hôm qua đã sớm dò thăm rồi, vì thế hắn cắt đứt Mạnh Thiên Kiệt giảng thuật, tốt lắm, ngươi hãy nói một chút phát hiện cái gì trọng yếu bí mật a. Ta phát hiện kia quan đạo biên cỏ tranh thanh lâu kỳ thật chính là đám này sơn phỉ mở. Bọn họ còn phái vài tên sơn phỉ ra vẽ quy công, một bên dựa vào một đám bị bọn họ khống chế thú Bắc quận chạy nạn đến tư sắc nữ tử kiếm tiền, một bên âm thầm giám thị ra vào An Bình thành xuất nhập xe ngựa đội. Một khi phát hiện có đại dê béo liền mật báo cấp trên núi. Mạnh Thiên Kiệt thấp giọng mật ngữ truyền âm. Cái gì? Thật hay giả? Ngươi là thế nào phát hiện? Chẳng lẽ loại sự tình này kỹ nữ cũng dám nói cho ngươi biết? Thọ Nhi nghe xong xác thực bị kinh đã đến. Tuy rằng hắn cũng có suy đoán kia quan đạo biên giản dị thanh lâu sau lưng khẳng định có cái gì thế lực, nhưng vạn vạn không nghĩ tới phía sau màn tàn kính nhân lại là binh phỉ. Loại bí mật này dĩ nhiên không phải kỹ nữ nói cho ta biết. Mà là ta dụng thần thức điều tra đi ra ngoài, mấy người bọn hắn giả trang quy công sơn phỉ sẽ ngủ ở kia sắp xếp nhà lá phía sau trong nhà đá, mấy người bọn hắn mỗi tiếng nói cử động, mọi cử động bị ta dụng thần thức dò xét cái rành mạch. Cho nên bí mật của bọn họ cũng bị ta đã biết. Nghe Mạnh Thiên Kiệt nói như vậy, Thọ Nhi cũng tin hắn, xem ra chính mình là có điểm oan uổng hắn, không nghĩ tới tên này tâm tư kín đáo như vậy, còn có thể nhất tâm nhị dụng. Phiêu sướng, điều tra hai không lầm, thật là một nhân tài. Chính là Thọ Nhi còn có một việc không rõ, việc truy vấn, bọn họ là như thế nào cấp trên núi mật báo hay sao? Nơi này cự cặp kia Yển Sơn còn có hơn 10 dặm, đợi tin tức truyền đến sơn phỉ làm sao gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Dùng bồ câu đưa tin. Ngươi vừa mới nhìn đến đám kia bị đánh cướp bị thương người đi à nha. Đội xe bọn họ ra khỏi thành khi thần trí của ta liền điều tra đã đến giả trang quy công sơn phỉ cho phép cất cánh bồ câu đưa tin. Thì ra là thế a. Thọ Nhi cuối cùng là hiểu. Gà ti mặc đến lâu. Khách quan, ngài muốn mặc đến đây. Ăn cơm trưa xong đã là sau giữa trưa, Thọ Nhi cùng Mạnh Thiên Kiệt chính mật ngữ thương nghị sáng mai đi con quạ lĩnh sơn khẩu mai phục việc. Chợt nghe có người kinh hô một tiếng, mau nhìn. Phía đông trên quan đạo đến kia nhất đại đội xa mã nhưng là đón dâu sao. Thật là lớn phô trương. Thọ Nhi nghe vậy quay đầu nhìn về phía đông quan đạo, quả nhiên thấy nhất đại đội xa mã khoác lụa hồng cài hoa đấy. Phía trước hơn 20 thất con ngựa cao to, lập tức trừ bỏ nhất hơi mập nam tử xuyên chú rể mặc màu đỏ các phục ngoại còn lại hơn 20 người đều là người mặc đoản đã phẫn trang phục người vạm vỡ, ngựa mặt sau đi theo hơn 10 chiếc xe ngựa. Trong đó một chiếc lại hai con ngựa cầm càng kéo xe rộng mở biển xe, kia biển xe màu đỏ toa xe thượng dán thật to hồng song, hỷ tự. Là nơi nào đón dâu đội ngũ à? Thật là lớn chiến trận. Bên cạnh sạp trà thượng một vị trà khách thở dài nói. Ai, lớn như vậy chiến trận nhưng là không tốt, lớn như vậy chiến trận chẳng lẽ là sợ không làm cho song yển trên núi sơn phỉ chú ý sao? Ta nhưng là nghe nói mấy ngày hôm trước một cái đón dâu đội ngũ đã bị sơn phỉ cướp, tân nương tử cũng bị tam trại chủ thưởng lên núi. Ai, đầu năm nay binh phỉ hoành hành đón dâu là điều thấp tốt hơn. Một vị khách trà khách thở dài nói. Ngươi biết cái gì? ngươi không gặp phía trước mở đường cái vị kia người cưỡi ngựa đại hán sao? Đây chính là ở trên giang hồ khá có chút tiếng tăm Đạt Thông Phiêu làm được phó tổng phiêu đầu Ngụy Vũ gia. Còn có mặt sau kia hơn 20 vị nhìn qua cũng giống là Đạt Thông Phiêu làm được tiêu sư. Có Ngụy Vũ gia áp tiêu này thú bắt quận đào binh nào dám lỗ mãng. Cái gì? Vị kia chính là tại Ích Dương quận trên giang hồ đều đại danh đỉnh đỉnh Ngụy Vũ gia sao? Ta nói như thế nào như vậy uy vũ bất phàm đâu này? Rốt cuộc là nhà ai đón dâu à? Thế nhưng thỉnh động Đạt Thông Phiêu làm được Ngụy Vũ gia áp hỉ phiêu. Chuyến này được tiêu phí không ít phiêu ngân a. Cái kia đuổi xe ngựa ta nhận thức, là Lâu Phúc Trấn đại tài chủ Yến Viên ngoại nhà người đánh xe Kiều lão hán. Hai ngày trước hắn hoàng đi theo đám bọn hắn quản gia đã tới An Bình thành chọn mua tân hôn quà tặng. Nghe nói là nhà bọn họ nhị thiếu gia muốn cưới Liễu gia bảo tân nương tử. Cái gì? Cưới Liễu gia bảo tân nương tử? Chẳng lẽ bọn họ chính là tới đón thú tỷ tỷ hay sao? Nhanh như vậy đã tới rồi. Hôm nay không phải mới 15 tháng 3 sao? Chẳng lẽ sớm ngày xuất phát? Thọ Nhi nghe xong kinh hãi không thôi. Chương 36, cướp thân, 6, rốt cuộc là nhà ai đón dâu à? Thế nhưng thỉnh động Đạt Thông Phiêu làm được Ngụy Vũ gia áp hỉ phiêu. Chuyến này được tiêu phí không ít phiêu ngân a. Cái kia đuổi xe ngựa ta nhận thức, là Lâu Phúc Trấn đại tài chủ Yến Viên ngoại nhà người đánh xe Kiều lão hán. Hai ngày trước hắn hoàng đi theo đám bọn hắn quản gia đã tới An Bình thành chọn mua tân hôn quà tặng. Nghe nói là nhà bọn họ nhị thiếu gia muốn cưới Liễu gia bảo tân nương tử. Cái gì? Cưới Liễu gia bảo tân nương tử? Chẳng lẽ bọn họ chính là tới đón thú tỷ tỷ hay sao? Nhanh như vậy đã tới rồi. Hôm nay không phải mới 15 tháng 3 sao? Chẳng lẽ sớm ngày xuất phát? Thọ Nhi nghe xong kinh hãi không thôi. Vừa nghe nói có khả năng là tới đón thú tỷ tỷ đón dâu đội ngũ, Thọ Nhi nhịn không được nhìn về phía kia cưỡi đỏ thẫm mã chú rể, nhìn từ xa hắn ước chừng 17-18 tuổi. Đầu đội vui mừng hồng nho khăn, trâm kim hoa, mặt cổ tròn thêu hoa lan sam, dưới chân đặng một đôi tạo giày, có lẽ là vui mừng cắt phục phụ trợ, Thọ Nhi từ xa nhìn lại cảm thấy này hơi lộ ra ngượng ngùng chú rể coi như tinh thần. Xem hình thể vi phúc cũng không phải là tỷ tỷ nói giống mập như heo béo. Tái tụ tình nhìn kỹ hắn tướng mạo, thiên thương no đủ, các viên giày, thưa thất lông mi, làm thịt trưởng nội đôi mắt lúc này chính cười loan thành nguyệt nha, viên mũi. Hậu môi, nhếch môi cười lộ ra hai hàm răng trắng. Bởi vì bị ven đường mọi người vây xem mà hơi lộ ra ngượng ngùng sắc mặt ửng đỏ. Người này cũng không giống tỷ tỷ nói mập như vậy à. Hơn nữa nhìn đi lên còn rất đôn hậu đấy. Như là tốt tỳ khí. Nhìn kia chú rể ngượng ngùng, mà hơi lộ ra tính trẻ con tươi cười nói thật Thọ Nhi đối người trẻ tuổi này ấn tượng cũng không phải quá xấu, bất quá nếu tỷ tỷ không trúng ý hắn, kia Thọ Nhi cũng chỉ có thể nghe tỷ tỷ đấy. Thọ Nhi nhìn từng chiếc một hành lái qua đôi tràn đầy tân hôn sính lễ xe ngựa, nhìn nhìn lại phía trước mở đường cái kia hơn 20 chiếc cao kim cam kết hộ hành tiêu sư, không thể không nói chú rể gia là thành ý tràn đầy. Ai, hảo tỷ tỷ của ta a, này nếu là thật đem ngươi cấp cướp, vẫn không thể đem nhân gia chú rể gia tươi sống tức chết à. Này này, Liễu đạo hữu mau nhìn bầu trời. Bồ câu đưa tin. Thọ Nhi chính nhìn chầm chầm chạy nhanh mà qua đón dâu xe ngựa đội nghĩ tâm sự. Bỗng nhiên dưới chân bị Mạnh Thiên Kiệt đá đá, cũng mật ngữ nhắc nhở hắn. Thọ Nhi mảnh ngẩng đầu quả nhiên thấy một đạo màu xám phi ảnh theo trên bầu trời dương cánh cấp phi mà qua, hướng về phương hướng Tây Bắc bay đi. Vài con hơi thở thời gian liền biến thành vi không thể nhận ra điểm đen nhỏ. Quả nhiên là dùng bồ câu đưa tin mật báo. Đám này sơn phỉ không biết là tính toán cướp bóc đón dâu sính lễ a. Thọ Nhi nhìn theo chim bồ câu đi xa, trong miệng thì thào. Cũng sẽ không, nghe nói vài lần cướp thân đều là cướp tân nương tử. Hơn nữa tướng mạo bình thường không thưởng, chỉ thưởng dung mạo xinh đẹp, kia tam trại chủ là tốt rồi này một mụn. Mạnh Thiên Kiệt theo giữ giải thích. Hỏng rồi, vậy chúng ta lần này chẳng phải là thực sẽ đụng phải thực giặc cướp rồi. Thọ Nhi lo lắng nói. Không phải vừa vặn. Mạnh Thiên Kiệt lại nở nụ cười. Vừa vặn. Thọ Nhi vẻ mặt hồ nghi. Đúng vậy a. Chúng ta chính dễ dàng thừa dịp cháy nhà hôi của, ta còn vẫn lo lắng liền hai người chúng ta trang giặc cướp không giống đâu rồi, Cứ như vậy chúng ta lần này cướp thân có thể hoàn mỹ giá họa cho Sơn Phỉ rồi. Mạnh Thiên Kiệt mật ngữ giải thích. Nga. Nói như vậy đám này Sơn Phỉ ngược lại giúp đỡ chúng ta bận rộn. Thọ Nhi không thể không bội phục này Mạnh Thiên Kiệt muốn so với chính mình giảo hoạt nhiều, bất quá ngẫm lại này bị huynh muội bọn họ hai người lừa gạt từng vị nữ tu nhóm lòng hắn hạ nhiên. Kỳ thật bàn về thưởng nữ nhân tới này Mạnh Thiên Kiệt huynh muội mới thật sự là trong tay hành gia, lần này thỉnh hắn đến hỗ trợ xem như chó ngáp phải ruồi, thỉnh đúng người. Đi thôi, chúng ta theo đuôi đi lên, cái này đi con quạ lĩnh sơn khẩu ngồi chờ Sơn Phỉ đến. Cũng tốt. Mạnh Thiên Kiệt bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía chủ sạp nói, chủ quán, tính tiền. Thọ, Mạnh Thiên Kiệt xa xa theo đuôi kia đội đón dâu đội xe ngựa ngủ đi tới hơn 10 dặm ngoại con quạ lĩnh sơn khẩu, này con quạ lĩnh sơn khẩu địa thế hiểm yếu. Quan đạo hai bên là núi cao rừng rậm vách núi, vào sơn khẩu tựa như vào một cái hẹp dài túi tiền, nếu có Sơn Phỉ ngăn chặn sơn khẩu bên hông liền không đường có thể trốn. Thọ, Mạnh Thiên Kiệt xa xa tại trong núi rừng đi theo. Thẳng đến toàn bộ đón dâu đội xe ngựa đều bình an thông qua hơn một dặm trưởng con quạ lĩnh sơn khẩu cũng không có phát hiện Sơn Phỉ xuất hiện. Xem ra quả nhiên như Mạnh Thiên Kiệt sở liệu, Sơn Phỉ đối đón dâu mấy xe sính lễ cũng không có hứng thú. Chúng ta liền tìm cái nơi kín đáo mai phục a, nếu Sơn Phỉ nghĩ đến cướp cô dâu trong lời nói sáng mai sẽ trước tiên đã đến, không đoạt chúng ta ngay tại này giả dạng làm Sơn Phỉ cướp cô dâu. Mạnh Thiên Kiệt đối Thọ mới nói. Ân. Hai người chạy như bay lên con quạ lĩnh sơn khẩu một bên đỉnh núi, giấu ở trong rừng rậm, chờ đợi ngày hôm sau đến. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Thiên Cương Lượng Thọ Nhi liền ngầm trộn nghe đến theo đông bắc phương hướng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Hắn mở hai mắt ra trên cao nhìn xuống men theo tiếng vó ngựa nhìn lại, chỉ thấy theo đông bắc phương hướng nhất sơn giang trên đường nhỏ bay nhanh đến một đội nhân mã, ô mênh mông ước chừng 3-40 nhân, những người này mặc khác nhau. Các cưỡi ngựa, cầm trong tay binh khí, trước mặt nhất một vị cầu nhiệm người vạm vỡ lại người mặc trên chiến trường mới xuyên cái loại này quân sĩ áo giáp, tay cầm một cây cán dài đại đao, nhìn qua cực kỳ bưu hãn. Ha ha, Sơn Phỉ nhóm quả nhiên đến đây. Cái này tốt lắm, ta còn vẫn lo lắng bọn họ không đến đâu. Một bên tĩnh tọa Mạnh Thiên Kiệt cũng mở hai mắt ra nhìn chằm chằm chân núi đội nhân mã kia nói nhỏ. Cũng không lâu lắm đội nhân mã kia liền từ sơn giang đường nhỏ đâm nghiêng lý bay nhanh lên quan đạo. Trì đến già nha lĩnh đông mặt sơn khẩu ngừng lại, đều xuống ngựa dắt ngựa thất che giấu vào quan đạo hai bên trong núi rừng. Cận lưu một gã gầy yếu Sơn Phỉ hiện lên một bên đỉnh núi hướng về phía tây quan đạo phương xa liễu vọng. Thọ Nhi cũng bắt đầu làm chuẩn bị, hắn theo trong túi đựng đồ lấy ra tại phường thị mua kia hai bộ màu đen trang phục, cùng với hai cây đại đao, đưa cho Mạnh Thiên Kiệt một bộ. Làm hắn thay, Thọ Nhi mình thì chỉ dùng để màu đen khăn trùm đầu đội ở trên đầu. Sau đó cũng đổi lại bộ kia trang phục. Xem ra đám này Sơn Phỉ định đem đón dâu đoàn xe ngăn ở phía đông sơn khẩu. Chúng ta làm sao bây giờ? Là trà trộn vào bọn họ trong đội ngũ sao? Thay xong quần áo sau Thọ Nhi hỏi. Không, chúng ta đi phía tây sơn khẩu, trong chốc lát thừa dịp bọn họ song phương đánh nhau, chúng ta theo đón dâu đội ngũ mặt sau sờ qua đi. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thừa dịp bất ngờ, đoạt tân nương bước đi. Mạnh Thiên Kiệt nheo cặp mắt lại đến nói. Tốt, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, cái chủ ý này không sai. Thọ Nhi thở dài nói. Theo thời gian trôi qua trên quan đạo lui tới người đi đường dần dần nhiều lên, khả kia đội đón dâu đội kỵ mã thật lâu không đến, Thọ Nhi ngóng trông cùng tỷ tỷ sớm ngày gặp nhau vì thế lòng nóng như lửa đốt đứng ở đỉnh núi trong rừng rậm hướng tây mặt trên quan đạo trông về phía xa lấy. Gần buổi trưa Thọ Nhi rốt cục xa xa thấy được quan đạo xa xa bụi đất tung bay, kia đội khoác lụa hồng cài hoa đón dâu đội xe ngựa ngủ rốt cục chậm rãi xuất hiện ở quan đạo cuối, thần sắc hắn vui vẻ, việc nhắc nhở bên cạnh Mạnh Thiên Kiệt nói. Đến đây. Tốt, chúng ta cái này xuống núi Tây Sơn miệng. Sau đó theo đuôi lên xe ngựa đội, thời cơ nhi động. Ân. Thọ Nhi ừ một tiếng, thuận tiện nhìn về phía đối diện đỉnh núi tên kia phụ trách vọng Sơn Phỉ, thấy hắn cũng có động tác. Cũng uống người hướng phía đông sơn khẩu xuống núi rồi, xem ra là đi mật báo đi. Thọ Nhi hai người tại trong núi rừng chạy như bay rốt cục đuổi tại đón dâu đội xe ngựa ngủ đến trước khi tới xuống núi, núp ở tây sơn miệng một bên núi rừng phía sau cây chờ đợi đón dâu đội xe ngựa trải qua. cũng không lâu lắm, đát đát đát. Đát đát đát. Dày đặc tiếng vó ngựa liền truyền vào Thọ Nhi trong tai, chỉ thấy trên quan đạo kia đội đón dâu xa mã chạy nhanh đến, phía trước mở đường hơn 20 thất con ngựa cao to, bị bám bụi đất tung bay. Tối phía trước một người cưỡi ngựa người vạm vỡ lại khiên đạt thông phiêu hành, bắt mắt kỳ phiên, kia mặt đại kỳ bị tật phong chà sát được bay phất phới. Đợi chiếc kia hai con ngựa cầm càng kéo xe, màu đỏ toa xe thượng dáng thật to hồng song hỉ. Chữ trọng mở biển xe đi ngang qua Thọ Nhi ẩn thân núi rừng, khi Thọ Nhi buông ra thần thức điều tra bên trong buồng xe, quả nhiên tham tra được tỷ tỷ Liễu Nhan kia quen thuộc hơi thở, Thọ Nhi mừng rỡ trong lòng, nhưng là phát hiện chiếc này lôi kéo tân nương tử rộng mở biển xe bị nghiêm mật bảo vệ. Không chỉ có trái phải các hữu một gã khóa đao tiêu sư kỵ hành thủ hộ, trên mã xa càng là trừ đánh xe người đánh xe ngoại còn có một danh tỳ nữ bộ dáng cô gái trẻ tuổi canh giữ ở ngoài thùng xe. Bốn người coi chừng. Xem ra thủ được còn rất nghiêm nha. Thọ Nhi thầm than một tiếng, hắn cũng không muốn thương tổn những người phàm tục, trong chốc lát chỉ có thể dựa vào Mạnh Thiên Kiệt lộ ra giữ tợn khuôn mặt dọa lui bọn họ. Mạnh đạo hữu, trong chốc lát đừng quên đem ngươi che má trái vết sẹo tóc liêu mà bắt đầu. Như vậy có thể không động thủ liền dọa đi coi chừng tỷ của ta mấy người. Thọ Nhi mật ngữ truyền âm bên cạnh người Mạnh Thiên Kiệt nhắc nhở. Ân, chúng ta lại thương nghị trong chốc lát như thế nào động thủ đi. Trong chốc lát động thủ khi liền công bố là tụ nghĩa trại sơn phỉ là tốt rồi. Trăm vạn không nên dùng thuật pháp, trăm vạn không cần bại lộ chúng ta là người tu tiên. Hai cái hắc y trang phục nhân đột ngột theo ven đường trong núi rừng chui ra ngoài nhảy lên quan đạo, xa xa đi theo kia đội đón dâu xa mã tiến nhập hơn một dặm trưởng con quạ lĩnh sơn khẩu. Hai người theo vẫn chưa tới một nén hương thời gian liền xa xa nhìn đến phía trước kia đội đón dâu xa mã chậm rãi ngừng lại. Chạy mau a, sơn phỉ đánh cướp. Ngay sau đó theo quan đạo sơn khẩu đầu đông kêu sợ hãi lấy nghênh diện chạy tới rất nhiều người qua đường. Vừa nghe sơn phỉ ở tiền phương cướp đường, vốn đang theo lấy hướng đông đi trước những người đi đường cũng đều sợ tới mức dừng lại cước bộ, đều uống người hoảng hoảng trương trương trở về, chỉ có hai cái gan lớn hắc y nhân tiếp tục đi trước. Ý đồ đi trước đoàn xe phương xem náo nhiệt. Này, hai người trẻ tuổi kia mau trở lại, sơn phỉ đã kiếp có cái gì tốt nhìn, cẩn thận chớ bị đoạt. Một vị hảo tâm trung niên phụ nhân gặp hai người trẻ tuổi lớn mật như thế, vội vàng cao giọng nhắc nhở. Đa tạ, chúng ta người không có đồng nào không sợ bị thưởng. Một cái hắc y trang phục người trẻ tuổi quay đầu tùy tiện hồi một câu, sau đó tiếp tục về phía trước chạy tới truy kia đội đón dâu đoàn xe đi. Vị kia hảo tâm phụ nhân mắt thấy hai cái này hắc y người trẻ tuổi không nghe khuyên bảo tiếp tục hướng phía trước lắc đầu liên tục thở dài. Ai, rốt cuộc là tuổi trẻ a, sớm muộn gì phải bị thua thiệt đấy. Hai gã hắc y người trẻ tuổi rốt cuộc đuổi kịp đón dâu đoàn xe, cũng thấy rõ thế cục, còn không có đánh nhau, sơn phỉ nhóm dùng bụi gai con, núi đá chận sơn khẩu. 30-40 người tay cầm hung khí ngăn ở lộ khẩu. Cái kia mãn kiểm cầu nhiêm tam trại chủ tay cầm một cây cán dài đại đao vẻ mặt hung thần ác sát đứng ở trước mặt nhất khiếu hiu, mà đón dâu đoàn xe bên này một hàng tiêu sư cũng đều cầm đao kiếm trong tay súng lại đây. Từ giữa cũng đi ra một người chính khí vũ hiên ngang tới đối với trên giang hồ môi điển, xem ra không sợ chút nào này phiếu sơn phỉ. Hai gã hắc y người trẻ tuổi không có hơi đi tới xem náo nhiệt, mà là phân trái phải đến gần chiếc kia tân nương tử chỗ ở rộng mở biển xe. Vốn có hai vị tiêu sư thủ hộ tại kỳ tả hữu đấy, nay còn sót lại một gã khác tiêu sư đoán chừng là đi tiền phương trợ trận đi. Mà Sa Phu cùng tên kia tỳ nữ đều đứng ở trên xe không chớp mắt chú ý tiền phương đối chất lấy song phương. Này! Ly chiếc xe ngựa này xa một chút, bằng không ta cũng không khách khí. Hai hắc y nhân vừa tiếp cận tân nương tử chỗ xe ngựa đã bị thủ ở một bên tiêu sư quát bảo ngưng lại. Bị hắn như vậy nhất kêu. Nguyên bản chú ý phía trước Sa Phu. Tỳ nữ cũng đều đột nhiên quay đầu cảnh giác xem hướng người tới. Đã thấy mặt phải tên kia càng cao hơn lớn hắc y nhân đột nhiên đem thắt ở cái trán miếng vải đen khăn cởi bỏ, đem che má trái tóc dài đừng bên tai về sau. Nhất thời lộ ra má trái thượng lưỡng đạo giữ tận vết sẹo, hắc hắc. Hắn quái tiếu, hắn nụ cười này liền có vẻ càng phát ra kinh khủng. Nương a, thật là dọa người. Tỳ nữ sợ tới mức thét chói tai lui về phía sau lấy ngã xuống xe ngựa. Sa Phu cũng sợ tới mức không nhẹ. Ngươi! Các ngươi rốt cuộc người nào? không cần giả thần giả quỷ đấy. Mau mau lui ra phía sau, bằng không ta. Tiêu sư tự hồ phát hiện không ổn đã rút ra yêu đao, cũng nhảy xuống ngựa đến. Hắc hắc. Chúng ta là tụ nghĩa trại Sơn Phỉ, theo chúng ta Tam đương gia đến Dương Đông kích Tây, làm hắn dẫn các huynh đệ ở phía trước hấp dẫn ở các ngươi đại bộ phận tiêu sư, huynh đệ chúng ta tốt tới đây đoạt này xinh đẹp tân nương tử. Khi nam nhân áo đen làm như sợ người khác nghe không được, cố ý đặc biệt lớn thanh nói, bọn ngươi dám. Khi tiêu sư tự giữ công phu rất cao cũng không phải e ngại, hắn tức sùi bọc mép cử đao bổ tới. Thừa dịp hai người đánh đấu, xe ngựa một bên kia vị kia nhìn qua càng tuổi trẻ chút hắc y sơn phỉ đã tung người một cái kêu lên xe ngựa. Nhấc lên toa xe mành bố chui vào trong buồng xe. Không tốt rồi. Tân nương tử bị sơn phỉ đoạt. Mau có ai không? Đương ngã xuống ở tỳ nữ nhìn đến tên kia tuổi trẻ hắc y sơn phỉ không cần tốn nhiều sức cổng tân nương tử nhảy xuống xe ngựa hướng về phương Tây chạy vội khi nhịn không được kinh kêu thành tiếng. Nương tử! Nương tử của ta a! Khoác lụa hồng cài hoa chú rể vốn bị vài cái gia nô che chở tránh ở khác một chiếc xe ngựa trong xe, nghe tới tỳ nữ tiếng la về sau, hắn đẩy ra gia nô nhảy xuống xe ngựa nhìn dần dần đi xa tân nương tử bóng dáng tê tâm liệt phế kêu khóc. Cái gì? Tân nương tử bị đoạt. Vốn chính khí Vũ Hiên Ngang cùng sơn phỉ đầu mục dằng co hiểu rõ phiêu làm được phiêu đầu Ngụy Võ nghe được tiếng khóc kêu sắc mặt đại biến. Hèn hạ. Ngụy Võ nộ xích trùng thổ phỉ tam trại chủ một tiếng. Quay đầu liền thả người kêu lên lưng ngựa. Còn đứng ngay đó làm gì? Chạy nhanh theo ta đi truy. Ngụy Võ đồng thời trách cứ một đám sững sờ tiêu sư, hắn quay đầu ngựa đi trước làm gương hồi đuổi theo rồi. Nhìn uống người đi qua một đám tiêu sư sơn phỉ bên này cũng là tốt một thời gian ngẩn người. Mãn kiểm cầu nhiêm tam trại chủ lại bó tay cuống chiếu, hắn xoay quá thân mình lớn tiếng hỏi, là ai địch? Sơn phỉ nhóm ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều lắc đầu không có người trả lời. Tam trại chủ kiểm lại một chút nhân số. 37 nhân nhất không ít người, lập tức chỉ biết việc này phi thủ hạ gây nên, mà là do người khác, nhất thời nổi trận lôi đình. Bà ngoại ơi, thế nhưng thưởng đến lão tử đầu lên đây. Nữ nhân của ta cũng dám thưởng. Hắn giận dữ nói đao nhảy lên lưng ngựa. Các huynh đệ, theo ta đi truy, bắt đến cái kia thưởng nữ nhân ta, ta muốn cho hắn tháo thành tám khối. Chương 37, cướp thân, 7, tỷ A, ngươi có phải hay không hẳn là chứa dãy dụa vài cái, kêu sợ hãi vài tiếng à. Bằng không cũng quá giả a. Nhân gia liếc mắt liền nhìn ra ngươi là cam tâm tình nguyện bị giành. Thọ Nhi một bên cổng Liễu Nhan chạy vội một bên mật ngữ truyền âm nhắc nhở. Cũng không quái hồ Thọ Nhi nhắc nhở Liễu Nhan, thật sự là người mặt đỏ thẩm hỉ theo váy. Trên đầu đang đắp màu đỏ theo hoa khăn vang Liễu Nhan căn bản cũng không như là bị sơn phỉ đoạt tân nương tử phải có hoảng sợ biểu hiện, chỉ thấy nàng chẳng những không dãy dụa, không phản kháng, không sợ hãi kêu ngược lại gắt gao dùng song chưởng ôm sơn phỉ. Cổ, nụ cười trên mặt sáng lạng, cũng may mắn có màu đỏ theo hoa khăn vang che ở diện mạo không ai có thể thấy nàng nụ cười trên mặt, bằng không đã sớm lòi rồi. Mau tới cứu người a. Sơn phỉ cướp người rồi. Ngươi cái chết tiệt sơn phỉ. Mau thả ta ra. Thọ Nhi nhắc nhở sau Liễu Nhan thế này mới trang khang làm vẻ ta đây hô lên, cũng tượng trưng dùng một đôi quyền chủy đã lấy Thọ Nhi bả vai, lại không bỏ được dùng sức, giống như cù lét. Song yển trên núi binh phỉ sớm ở nơi này phương viên trăm dặm hung danh lan xa. Cho nên ngay cả chỉ có một gã hắc y nhân đoạt tân nương tử, khả xa xa vây xem lộ nhân vẫn là không có một người dám động thân mà ra ngăn cản, sơn phỉ, đấy, ngược lại đều cấp hắc y nhân tránh ra một con đường đi ra. Mắt thấy, liều mạng giãy giụa, kêu cứu, tân nương tử bị sơn phỉ cõng theo bên người mọi người nhất túng mà qua, mọi người đều lắc đầu liên tục thở dài, ai? Lại một nhà tốt cô nương rơi vào phỉ ổ, bị đám này sơn phỉ sinh sôi tao đạp. Lại nói Mạnh Thiên Kiệt cuốn lấy thủ hộ tân nương tử tiêu sư vốn vô tình thương hắn, cho nên chính là một mặt tránh né hông của hắn đao công kích, cũng không có ra tay ý, Thọ Nhi cho hắn cây đại đao kia bị hắn cắm vào bên hông căn bản cũng không có rút ra. Hoàn toàn trở thành bài trí, kia tiêu sư mặc dù tự cho là mình đao pháp rất cao, hãy nhìn tại người tu tiên Mạnh Thiên Kiệt trong mắt quả thực liền nếu 3 tuổi đứa bé ở trước mặt mình đùa giỡn đại đao giống như, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Khi thấy Thọ Nhi dĩ nhiên đắc thủ cổng tân nương tử đi xa sau Mạnh Thiên Kiệt liền điểm đến là dừng, tìm tòi tay vỗ nhẹ nhẹ lui tên kia tiêu sư, bốn người liền thả người truy hướng thọ. Nghe tới phía sau truyền đến loạn tao tao tiếng vó ngựa nhanh truy mà đến khi Mạnh Thiên Kiệt cũng không hoảng hốt. Chính là cuối người thuận thế tại ven đường nhặt lên hơn 10 khối hòn đá, cũng không quay đầu lại tùy tay hướng phía sau ném một cái, hắn nhìn như buộc tùy ý, thật không nghĩ đến từng cục hòn đá chuẩn xác nặng nề mà đánh trúng đuổi theo ngựa móng trước. Chúng mã đều mã thất tiền đề ngã xuống đất, cưỡi ở trên đó đuổi theo tiêu sư đều ngã xuống trên mặt đất. Hành gia vừa ra tay đã biết có hay không, chỉ chiêu thức ấy tự làm vốn tự giữ rất cao tiêu đầu ngụy võ mặt cảm. Hắn cũng nhìn ra được đối phương chính là cho bọn hắn cái ra oai phủ đầu, cũng không ý đã thương người, nếu như đối phương dùng hòn đá đánh người lời mà nói, như thế thế đại lực trầm, tốc độ kinh người hòn đá lại có vài tên tiêu sư có thể trốn được đâu này. Ngụy Võ biết gặp được trên giang hồ cao thủ chân chính, biết chuyện không thể làm, nhấc cô lỗ từ dưới đất đi thân đến không để ý tới vỗ tới trên người bùn đất tự vội vàng nói, quên đi, đừng đuổi theo, chúng ta gặp được cao thủ. Chuyến tiêu này chúng ta chịu đền rồi. Nhưng vào lúc này Sơn Phỉ nhóm thúc ngựa đuổi tới, tam trại chủ lại đi trước làm gương, tay nâng chuôi này đại đao, xa xa liền hô, từ đâu tới hai cái thằng nhóc. Dám thưởng nữ nhân của lão tử. Mau tới ăn gia gia một đao. Một đám phát trên người bùn đất các tiêu sư đều kinh ngạc nhìn về phía đuổi theo tới Sơn Phỉ nhóm, bọn họ này hát kia vừa ra à. Bọn họ chẳng lẽ không đúng một người nhi hay sao? Chẳng lẽ là nội loạn rồi hả? Tam trại chủ này nhất mắng vốn tới lúc gấp rút bôn đuổi theo Liễu Thọ Nhi Mạnh Thiên Kiệt đột nhiên dừng lại thân hình, hắn xoay quá thân mình ra, trong mắt lóe lên một tia lệ mang, tiêu sư hắn có thể không bị thương, nhưng đám này Sơn Phỉ sao? Khả cũng không cần khách khí như thế, Mạnh Thiên Kiệt là tà tu, hắn cũng không giống như Thọ Nhi như vậy kiên kỵ giết chóc, hắn vốn không quen nhìn đám này vào nhà cướp của Sơn Phỉ, nay lại bị kia tam trại chủ cao giọng nhục mạ. Nhất thời nổi lên sát ý. Mạnh Thiên Kiệt không muốn làm trễ nải quá nhiều thời gian thế cho nên bị Thọ Nhi càng rơi càng xa, cho nên lần này hắn lại cúi người tại ven đường nhặt lên hai đại đem hòn đá, giương tay một cái hướng về phía đuổi theo Sơn Phỉ nghênh diện ném tới. Phốc phốc phốc. Từng tiếng sọ não bị đánh bạo phát nặng nề thanh âm truyền đến, tam trại chủ càng là người thứ nhất bị đánh bể đầu, nhất đại quán tinh nóng đỏ trắng vật nghênh không phun ra. Tam trại chủ thân thể cao lớn cũng một đầu theo thân ngựa thượng ngã xuống biến thành một khối trực đỉnh đỉnh tử thi. Ngay sau đó từng cổ một Sơn Phỉ tử thi ngã xuống dưới ngựa, cốt một bộ huyết tinh hình ảnh. Tam trại chủ mặc dù một thân khí sát phạt, ở trên chiến trường cũng đao thật thương thật chém giết quá không ít Bắc Man quốc quân sĩ, cái kia một bộ đại đao chém giết con đường cũng là ở trên chiến trường ma luyện đi ra ngoài. Khả phàm nhân chung quy chỉ là phàm nhân. Tại ngưng khí tầng 8 người tu tiên Mạnh Thiên Kiệt trước mặt hắn giống như là một cái tivi tiểu tiểu chỉ như con sâu cái kiến, tại Mạnh Thiên Kiệt trong mắt này tam trại chủ cùng người bình thường không có gì khác nhau. Hoặc là nói hắn chỉ là cường tráng hơn một chút nhất con kiến bé nhỏ mà thôi. Đây là tiên phàm có khác. Mạnh Thiên Kiệt trải qua linh khí thối thể, tắm tinh phạt tủy, rèn luyện thân thể, giương tay một cái chính là ngàn cân lực, cứng rắn trên hòn đá bỏ thêm ngàn cân lực đạo. Tốc độ kia lực lượng khởi là phàm nhân sọ não có thể chống đỡ hay sao? Giơ tay nhấc chân chính là hơn 10 con tội phạm tánh mạng, còn thừa lại Sơn Phỉ tính cả Ngụy Võ đợi một đám vây xem tiêu sư sợ tới mức mặt như giấy vàng. Bắp chân run lên liên tiếp lui về phía sau, càng không nói đến xa xa vây xem kia một đám người đi đường, đều kêu sợ hãi lấy lui về phía sau nhường đường. Hừ! Không biết lượng sức. Trừng phạt đúng tội. Mạnh Thiên Kiệt hừ lạnh một tiếng. Nhìn liền đều lười được liếc mắt nhìn trên đất một đống tử thi, liền quay thân nghênh ngang mà đi, đuổi sát Thọ mà đi rồi. Giữa trưa ánh sáng mặt trời chiếu ở Mạnh Thiên Kiệt má trái kia lưỡng đạo trên vết sẹo càng phát ra có vẻ dữ tợn đáng sợ rồi. Thật là một giết người không chớp mắt ma đầu. Mạnh Thiên Kiệt khủng bố bộ dáng thật sâu ấn khắc ở xa xa vây xem người qua đường trong đầu. Hí! May mắn Ngụy Tiêu Đầu ngăn cản chúng ta hướng ma đầu kia động thủ, bằng không chúng ta. Một đám tiêu sư nhìn xem đầy trên mặt đất Sơn Phỉ tử thi thấy lại lấy Mạnh Thiên Kiệt đi xa bóng dáng cả người lạnh run cảm thán. Thọ Nhi cổng Liễu Nhan vừa ra con quạ lĩnh sơn khẩu liền nhảy vào quan đạo cạnh núi rừng. Có Mạnh Thiên Kiệt cản phía sau hắn là yên tâm, hắn cũng không biết Mạnh Thiên Kiệt cư nhiên tạo lớn như vậy sát nghiệt. Đang cùng Mạnh Thiên Kiệt ước hẹn trước sơn lâm thâm sử Thọ Nhi ngừng lại buông xuống tỉ tỉ. Không có người đi à nha. Ta có thể đem khăn voan lấy xuống à. Liễu Nhan thử thăm dò hỏi. Ân. Tỷ a, ngươi cũng thật hành, cả đời tựu thành như vậy một lần hôn, kết quả ngươi còn muốn ra như vậy cái chủ ý cùi bắp đào hôn. Stop. Liễu Nhan không cho là đúng. Một tay lấy đắp ở trên đầu màu đỏ thêu hoa khăn voan kéo, nhanh hô mấy hơi thở, tức giận nói, đều nhanh buồn chết ta. Ta nói thọ, các ngươi như thế nào trễ như vậy mới động thủ à? Hại ta dọc theo đường đi đều lo lắng ngươi đem ta giao cho đưa cho ngươi việc quên. Thọ Nhi nhìn trên đầu đội mũ phượng thăng quàng vai càng phát ra kiều diễm như hoa tỷ tỷ vội vàng nói, chuyện lớn như vậy Nhi ta làm sao có thể quên đâu này? Chính là tỷ tỷ a, ta xem vị ấy muốn kết hôn của ngươi chú rể không hề giống ngươi nói như vậy mập mạp nha. Quản hắn khỉ gió béo không mập đây này. Dù sao ta là không thể nào gả cho phàm nhân, từ lần trước đi các ngươi đạo thần tông phường thị ở vài ngày, kiến thức tu tiên giới đủ loại thần kỳ sau ta tu tiên chi tâm đã quyết. Liễu Nhan ánh mắt kiên định, không hề ý hối hận. Vậy được rồi, nhưng là ta chuyện trong nhà ngươi tất cả an bài xong chưa? Trăm vạn đừng làm cho cha ta nương sốt ruột à. Yên tâm đi, ta viết phong mật thư làm đại tẩu cơm trưa khi giao cho ta mẫu thân. Nói vậy lúc này mẫu thân đã thấy ta viết cho nàng mật thư rồi. Liễu Nhan giải thích. Nga, vậy là tốt rồi. Đúng rồi thọ, ta tại trong xe giao cho ngươi gánh nặng đâu này. Nơi này đâu? Ngươi muốn gánh nặng làm cái gì? Thọ Nhi theo trong túi đựng đồ lấy ra nhất cổ nang nang đại bao phục đưa cho tỷ tỷ. Thay quần áo a, đổi đi này thân hỷ phục, mặc như vậy một thân quá chói mắt. Liễu Nhan tiếp nhận gánh nặng bắt đầu ở trước mặt tìm kiếm thay quần áo. Mạnh Thiên Kiệt rốt cục dọc theo Thọ Nhi lưu lại dấu chân đuổi tới chỗ này sơn lâm thâm sử. Thọ Nhi thấy hắn đã đến lập tức theo trong túi đựng đồ lấy ra bình nhỏ kia sớm liền chuẩn bị xong thần bí dầu trơn đưa cho hắn, Mạnh đạo hữu. Chai này thuốc chữa thương hẳn là cũng đủ trị cho ngươi càn má trái thượng kia lưỡng đạo vết sẹo rồi. Mạnh Thiên Kiệt đợi đúng là chai này chữa thương thần dược, hắn không kịp chờ đợi nhận lấy, luôn miệng nói tạ. Ia a a. Đây là Thọ, hắn là cái kia à. Liễu Nhan vừa vặn theo một cây đại thụ sau thay xong quần áo, nghe được Thọ Nhi cùng người ngoài đối thoại liền tò mò thăm dò nhìn. Nhưng này vừa thấy đừng lo trên mặt người kia giữ tợn vết sẹo đem nàng hắc nhất đại kiêu. Vị này chính là cùng ta cùng nhau trước tới giúp ngươi cướp cô dâu Mạnh đạo hữu, Mạnh Thiên Kiệt. Thọ Nhi vội vàng giới thiệu. Nga, ta còn tưởng rằng ngươi lần này tìm Chung Nghiễm Nam đến hỗ trợ đâu. Liễu Nhan nỉ non, sợ tới mức làm sao còn dám lại nhìn Mạnh Thiên Kiệt liếc mắt một cái. Thọ Nhi không tiếp tỉ tỉ câu chuyện, ngược lại hướng về phía Mạnh Thiên Kiệt ôm quyền thi lễ nói. Mạnh đạo hữu, cảm tạ ngươi lần này không ngại cực khổ đến giúp ta một tay. Chúng ta như vậy sau khi từ biệt a, sau này còn gặp lại. Cái gì? Mạnh Thiên Kiệt nghe xong chính là sửng sốt, không thể tin hỏi, Liễu đạo hữu, chẳng lẽ ta cũng không cần lại với ngươi hồi linh thọ trai đi sao? Đúng là, Mạnh đạo hữu. Ngươi khôi phục tự do, ngươi có thể trở về Hợp Hoang Tông đi, bất quá ngươi khả đừng quên ngươi phát qua tâm ma thề. Thọ Nhi cất cao giọng nói, lần này Mạnh Thiên Kiệt biểu hiện hoàn toàn thắng được Thọ Nhi tín nhiệm, cho nên tại Mạnh Thiên Kiệt còn không có tới rồi hội hợp phía trước Thọ Nhi cũng đã làm quyết định. Kỳ thật thả hắn đi còn có một cái nguyên nhân là, Thọ Nhi cùng tỷ tỷ phản hồi phường thị linh thọ trai dọc theo con đường này hoàn có chuyện nói không hết, hắn cũng không muốn làm vướng bận Mạnh Thiên Kiệt ở một bên nghe xong đi. Liễu đạo hữu, ngươi yên tâm đi, ta phát qua tâm ma thề làm sao có thể quên đâu này. Mạnh Thiên Kiệt cưỡng chế trong lòng mừng như điên loại tình cảm bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi, vậy bảo trọng a. Chúng ta này liền cáo từ rồi. Thọ Nhi nói xong đi đến tỷ tỷ trước người khẽ cong yêu bối khởi tỷ tỷ Liễu Nhan liền hướng phương hướng Tây Bắc bay đi. Mạnh Thiên Kiệt ngơ ngác nhìn Thọ Nhi đi xa bóng dáng, một lát sau mới lắc đầu liên tục thở dài nói, đáng tiếc. Lãng phí một cách vô ích như vậy cơ duyên tốt, quá mức lòng dạ đàn bà rồi. Ta muốn là ngươi là đoạn sẽ không thả hổ về rừng đấy, là còn quá trẻ rồi, khuyết thiếu lịch lãm, như thế không quả quyết tâm tính tại loại này nhược nhục cường thực tu tiên giới làm sao có thể có mệnh thành tựu đại đạo đâu này. Mạnh Thiên Kiệt cũng liền cảm thán một lát nhìn trong tay, chữa thương thần dược, lại nghĩ tới chính mình nhiều ngày không thấy muội muội Mạnh Thanh Uyển, tâm tình lập tức kích động, Ha ha ha. Tiểu muội, đợi ca ca trị này vết sẹo trên mặt phải đi Hàng Đàm Phong tìm ngươi. Đến lúc đó khẳng định cho ngươi cái vui mừng ngoài ý muốn. Mạnh Thiên Kiệt nói xong đã không kịp chờ đợi mở ra nắp bình, dùng đầu ngón tay dính hai giọt thần bí dầu trơn vẽ loạn tại lưỡng đạo trên vết sẹo. Thọ, ngươi đen đuổi như vậy lấy ta chạy quá mệt mỏi, chẳng lẽ lần này ngươi không mang đến ngươi đầu kia tam giác con nai sao? Liễu Nhan đau lòng đệ đệ, vì thế hỏi. Mang đến, chính là người ở đây yên đông đúc, ban ngày sợ bị người nhìn đã đến. Chúng ta lại không đi quan đạo, chỉ đi này rừng sâu núi thẳm làm sao có thể bị nhìn đến đâu. Có phải đem tam giác con nai gọi xuất hiện đi? Này! Cũng tốt, đợi gặp được thôn trang ta sẽ đem nó nấp đi. Thọ Nhi nói xong dừng bước lại. Đem Liễu Nhan buông ra, vỗ túi đại linh thú gọi ra đến tam giác con nai. Thọ Nhi giúp đỡ Liễu Nhan ngồi trên tam giác con nai dày lông tơ quay thân, hắn cũng nhất túng nhảy lên lộc lưng, khống chế tam giác con nai hướng về phương hướng tây bắc chạy như điên. Từng viên một trong rừng cây cối cấp tốc về phía sau lui về, tam giác con nai chạy như điên bị bám tật phong thổi bay Liễu Nhan như bột tóc đen, nàng gắt gao lôi dây cương hưng phấn nói, hì hì. Là này tam giác con nai chạy trốn mau. So với ta kia thất xám trắng mã chạy trốn khối nhiều hơn, thọ con a. Chiếu tốc độ này chúng ta khi nào thì có thể đuổi tới các ngươi đạo thần tông phường thị à? Thọ Nhi lay khai bị dán gương mặt tỷ tỷ kia chung quanh bay lên tóc đen. Gắt gao giúp đỡ tỷ tỷ eo thon nhỏ nói, tối mai phía trước a, dọc theo con đường này chúng ta còn phải ăn cơm, nghỉ ngơi, không có khả năng vẫn như vậy cưỡi tam giác con nai chạy vội. Nga, đuổi tại Linh Di, dựng về nhà phía trước đuổi tới. Đúng vậy. Thật tốt quá. Lại có thể nhìn thấy Linh Di, dượng rồi, hơn 20 ngày không thấy đều có điểm tưởng bọn họ. Liễu Nhan mặt giãn ra cười nói. Thọ Nhi có một bụng nói muốn hỏi tỷ tỷ, gặp tỷ tỷ căn bản không thụ cướp thân ảnh hưởng. Tâm tình ngược lại thì rất tốt bộ dáng, đơn giản hỏi trước vấn đề hắn quan tâm nhất, tỷ, ta cấp ta gia gia, bà nội bọn họ mua thượng phẩm ít thọ đang bọn họ ăn chưa? Hiệu quả thế nào à? Ăn ăn. Ta cùng mẫu thân theo các ngươi làm sao trở về liền nhìn chằm chằm gia gia. Bà nội uống, từ nơi này hơn nửa tháng đến xem hiệu quả rất tốt. Ta có thể rõ ràng nhìn ra gia gia, bà nội khí sắc so trước kia tốt hơn nhiều. Hơn nửa gia gia còn nói, hắn có thể rõ ràng cảm giác được khí huyết thông. Đầu thanh mục lãng xương cốt kiện rồi. Hắc hắc, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Đây là Thọ Nhi muốn nghe nhất tin tức tốt. Tiếc nuối duy nhất là, hắn không có thể thấy tận mắt chứng gia gia, bà nội dùng kia thượng phẩm ít thọ đang sau bộ dạng. Thọ, ngươi biết không? Kỳ thật lần này chúng ta theo ngươi làm sao sau khi về nhà khiến cho lớn nhất hưởng ứng là mẫu thân. Mẫu thân phục dụng ngươi đưa cho nàng dưỡng nhan đang sau trẻ 10 tuổi không thôi, chúng ta vừa về tới gia đã bị ta nhị bá nhất đại gia tử nữ nhân vây quanh hỏi han. Cái kia hâm mộ a. Nhất là nhị bá mẫu không nên la hét cho ngươi cũng đưa cho nàng một viên dưỡng nhan đan, mà đại tẩu, nhị tẩu hai người bọn họ tuy rằng không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng, đối với ngươi cũng nhìn ra được hai người bọn họ cũng muốn. Mẫu thân biết kia tiên đan phải hao phí ngươi không ít cái loại này linh thạch sẽ không dám đáp ứng các nàng. Liễu Nhan thao thao bất tuyệt giảng thuật. Cái gì? Nhị bá mẫu các nàng cũng muốn trung phẩm dưỡng nhan đan. Được a, không thành vấn đề a. Lần sau liền mang về cho các nàng tam khỏa trung phẩm dưỡng nhan đan. Thọ Nhi phóng khoáng nói. Còn có, ta mang về nhà đi chính là cái kia có thể tự động tắm vòi sen thùng nước tắm cũng đem ta nhất đại gia tử nữ nhân đều ngạc nhiên hỏng rồi. Sao lại được, nhị bá mẫu người một nhà đều chạy đến chúng ta trong viện đến tắm rửa rồi. Hắc hắc, không có chuyện gì không có chuyện gì, lần sau trở về ta nhiều cho các nàng mua một cái loại này bố trí có tiểu vân mưa quyết pháp trận thùng nước tắm. Lần này ta cùng mẫu thân theo ngươi làm sao sau khi trở về nhưng làm ta đại tẩu, nhị tẩu hâm mộ hỏng rồi, các nàng liên tiếp tìm hiểu như thế nào cấp hai người chúng ta cháu, chất nữ thí nghiệm linh căn. Các nàng cũng muốn biết nhà mình đứa nhỏ có thể hay không tu tiên. Ta xem ta gia gia giống như cũng có ý tứ này. Này! Nhà đại ca đứa nhỏ bao lớn? Thọ Nhi hỏi. Hồng Hồng 3 tuổi rồi. 3 tuổi a? Hoàng quá nhỏ. 5 tuổi về sau kinh mạch mới có thể dần dần thành hình, đến lúc đó mới có thể thí nghiệm linh căn. Chừng 2 năm nữa rồi nói sao? Thọ Nhi bất đắc dĩ nói. Nhà. Thọ Nhi kỳ thật vẫn luôn muốn hỏi một chút tỷ tỷ, mẫu thân cho hắn tổ chức cùng Tô Yên đính hôn việc tiến triển như thế nào. Chị Khả tỷ nói chủ nhà Tây đúng là không chủ động nói với hắn cái này hắn quan tâm nhất việc. Thật sự không nhịn được, Thọ Nhi mới đỏ mặt thấp giọng hỏi, tỷ, mẫu thân không phải nói, sau khi trở về liền cho ta xử lý cùng Tô Yên đính hôn việc sao? Ngươi cũng biết tiến triển như thế nào? Liễu Nhan lại ấp a ấp úng nói. Này! Hai người các ngươi giống như không quá thích hợp. Thọ Nhi vừa nghe khí sẽ không đánh một chỗ đến, cái gì? Tại sao lại không thích hợp? Có phải hay không Tô Yên nhà bọn họ lại thay đổi quẻ? Tô Hổ Bá lúc trước nhưng là miệng đầy đáp ứng à. Làm sao có thể nói thay đổi liền thay đổi đâu này? Chương 38, Thọ Nhi chủ ý cùi bắp. Thọ Nhi kỳ thật vẫn luôn muốn hỏi một chút tỷ tỷ, mẫu thân cho hắn tổ chức cùng Tô Yên đính hôn việc tiến triển như thế nào? Chị Khả tỷ nói chủ nhà Tây đúng là không chủ động nói với hắn cái này hắn quan tâm nhất việc. Thật sự không nhịn được, Thọ Nhi mới đỏ mặt thấp giọng hỏi, tỷ, mẫu thân không phải nói, sau khi trở về liền cho ta xử lý cùng Tô Yên đính hôn việc sao? Ngươi cũng biết tiến triển như thế nào? Liễu Nhan lại ấp a ấp úng nói. Này! Hai người các ngươi giống như không quá thích hợp. Thọ Nhi vừa nghe khí sẽ không đánh một chỗ đến, cái gì? Tại sao lại không thích hợp? Có phải hay không Tô Yên nhà bọn họ lại thay đổi quẻ? Tô Hổ Bá lúc trước nhưng là miệng đầy đáp ứng à. Làm sao có thể nói thay đổi liền thay đổi đâu này? Không không, không phải Tô Yên nhà bọn họ không muốn, Tô Yên mẹ nàng thân tại nhị bá mẫu gia giúp đỡ chiếu cố nhị ca nhà đứa nhỏ, nàng vừa nghe nói việc hôn sự này, nguyện ý vô cùng. Nga! Nếu nhà các nàng cũng nguyện ý kia vì sao không thích hợp chứ? Thọ Nhi vừa nghe tỷ tỷ nói như vậy, càng phát giác kỳ quái, vội vàng truy vấn. Các ngươi bát tự không hợp, mẫu thân cầm của ngươi ngày sinh tháng đẻ cùng Tô Yên gia trao đổi thiếp canh. Sau đó cầm hai ngươi ngày sinh tháng đẻ đi cấp chúng ta thôn thiếp miệng gia, bát tự hợp hôn, kết quả thiếp miệng gia nói hai người các ngươi bát tự phạm vào thiên khắc hướng. Tô Yên là của ngươi trúng mục tiêu khắc tinh, một khi cùng nàng hôn phối. Chỉ sợ. Mặt sau không các lợi Liễu Nhan liền không nói ra miệng. Thọ Nhi nghe nói trong lòng trầm xuống, thiếp miệng gia Thọ Nhi từ nhỏ chỉ biết. Người này tinh thông bói toán tại Liễu gia bảo phụ cận 10 dặm bát hương đều là đại danh đỉnh đỉnh. Phụ cận vài cái thôn bát tự hợp hôn, các nhân duyên các hung đều là tìm hắn, nghe nói trải qua hắn xem bói đều bị ứng nghiệm. Nếu như là không có tu tiên trước Thọ Nhi nghe xong tất nhiên sẽ tin này thiết miệng gia được rồi. Nhưng hôm nay bất đồng, hắn Liễu Thọ Nhi đã là người tu tiên, cái gọi là tu tiên muốn nghịch thiên làm, muốn cùng thiên mệnh đấu tranh, không tin số mệnh đấy. Hơn nữa một cái chính là phàm nhân thuật bói toán há có thể làm hắn tin phục. Nghe nói tu tiên giới cũng có thôi diễn thuật có thể quy đến thiên cơ, cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn tứ cửu, nhân chui thứ nhất, đây mới thực sự là cao minh thuật, há là một cái phàm thế gian bán bình thủy lão đầu nhi có thể so sánh. Nếu như là tu tiên giới tinh thông thôi diễn thuật vô cùng thôi diễn ra Tô Yên khắc hắn Liễu Thọ, vậy hắn còn có thể tính vài phần, về phần phàm thế gian thiết miệng gia bói toán sao? Hắn là liền cả một phần đều không tin đấy. Liễu Nhan gặp Thọ Nhi nửa ngày không nói lời nào, cho là hắn tất nhiên là nghe xong lời của mình sau có chút thất lạc, liền nghiêng đầu lại nhìn chằm chằm lâm vào trong trầm tư đệ đệ an ủi, Thọ con a, ta xem kia Tô Yên đối với ngươi cũng không phải là quá tốt. Chặt đứt liền chặt đứt a, hơn nữa nhà bọn họ nhân cũng đều không được tốt lắm, dù sao ta là chướng mắt. Lại nói các ngươi tông môn nữ đệ tử nhiều như vậy, so Tô Yên tốt hơn hẳn là rất nhiều a. Ân. Thọ Nhi biết tỷ tỷ là hảo ý giúp hắn sơ trả lời. Hắn biết người trong thôn đối thiết miệng gia trắc nhân duyên các hung đều là rất tin không nghi ngờ đấy, bao gồm chính mình người một nhà, hắn không nghĩ vì chuyện này cùng tỷ tỷ tranh luận. Thọ Nhi tuy rằng không tin kia thiết miệng gia đấy. Khả người nhà tính, bởi vậy hắn cùng Tô Yên đính hôn việc liền hoàn toàn thất bại. Trong nhà trưởng bối tất nhiên sẽ không đồng ý hắn cùng Tô Yên cửa này hôn sự, mà Thọ Nhi rồi hướng trong nhà trưởng bối cực kỳ tôn trọng, hắn không nghĩ vì Tô Yên cùng người nhà không hợp. Đã có thể chỉ dựa vào kia thiết miệng gia thấp kém thuật bói toán liền để cho hắn yên tâm khí thầm mến nhiều năm Tô Yên hắn lại không có cam lòng, vì thế Thọ Nhi liền khổ não, nội tâm dùng dằn, làm sao bây giờ? Ta muốn thuyết phục trong nhà trưởng bối khẳng định rất khó, Nếu không ta cùng Tô Yên liền tư định chung thân, gạt người nhà. Liễu Nhan gặp đệ đệ vẫn dáng vẻ tâm sự nặng nề, không khỏi nhíu mày vấn đạo, Thọ, ngươi. Ngươi sẽ không si mê cái kia Tô Yên đi à nha. Ta khả với ngươi giảng. Thật sự không được, nàng khắc của ngươi, ngươi vô luận như thế nào đều phải đối với nàng chặt đứt niệm tưởng. Thọ Nhi bị kéo về hiện thực, hắn vì không cho tỷ tỷ lo lắng vội vàng phủ nhận nói, không có, tỷ a, kỳ thật ta gần nhất lại ưa thích thượng vị mới tới tiểu sư muội. Liễu Nhan vừa nghe nhất thời ánh mắt sáng ngời, lúc này hỏi tới, nga. Nàng tên gọi là gì? Kỳ. Kỳ vậy. Nàng bao lớn? Theo ta mấy tuổi tương đương? Khẳng định so với kia cái Tô Yên tính tình rất tốt, cũng nhiều hấp dẫn a. Ân. Nàng thích ngươi sao? Vừa nghe nói đệ đệ có mới người trong lòng, Liễu Nhan lòng hiếu kỳ đại thịnh, bào căng vấn để mà bắt đầu, hỏi tới không dứt đấy. Dọc theo con đường này liền tất cả đều là nàng hỏi có liên quan Kỳ Nhi chuyện rồi. Mùa xuân màu xanh lá cây bao trùm uốn lượn phập phồng quần sơn. Gió thổi xào xạc nổi lên bốn phía, xanh ung xanh ngắt giữa núi rừng nhất to lớn con nai cấp tốc chạy như bay mà qua. Tập trung nhìn vào mới phát hiện Lộc trên lưng ngồi một cặp trẻ tuổi tuấn nam mỹ nhân chính hoang thanh tiếu ngữ tâm tình lấy. Khi kiều diễm thiếu nữ ước chừng 16 thì giờ, mới tinh kim trâm ghim lên bay lên tóc dài, thượng người mặc một bộ màu lam nhạt theo hoa la sam, thân dưới mặc một cái cùng màu váy dài, chân đặng tiểu bì ngoa. Nàng mặt trái xoan. Loan trưởng lông mi, một đôi nhìn quanh sinh tư con ngươi cười công thành nguyệt nha, nàng giấu môi khẽ cười lấy. Lộ ra một loạt tuyết trắng hàm răng, nhộn nhạo thiếu nữ đặc hữu khí tức thanh xuân. Cùng nàng so sánh với phía sau kia anh tuấn thiếu niên lang biểu tình lại rõ ràng không giống nàng như vậy vui vẻ. Rõ ràng cho thấy tại miễn cưỡng cười vui, trong ánh mắt mơ hồ có thể thấy được nhất vẻ buồn rầu. Thọ, Liễu Nhan hai người cưỡi tam giác con nai một đường dọc theo núi rừng hướng phương hướng tây bắc chạy như bay, gặp được sơn thôn khi có thể vòng tạm tha. Thật sự vòng bất quá Thọ Nhi liền đem tam giác con nai thu hồi túi đại linh thú ở bên trong, dẫn tỷ tỷ dọc theo sơn gian đường nhỏ tiếp tục đi trước. Chờ qua sơn thôn lại gọi ra tam giác con nai tiếp tục kỵ hành, cứ như vậy hai người hoặc kỵ hành hoặc đi bộ. Một đường hướng về đạo thần tông phương hướng đi vào. Mặt trời lặn về hướng tây sắc trời dần tối khi Liễu Nhan rốt cục nhịn không được bụng dưới bụng đói kêu vang la hét, đói bụng. Thọ Nhi thế này mới nhớ tới tỷ tỷ theo sáng sớm lên đón dâu xe ngựa đến bây giờ còn không có hạt cơm nào vào bụng. Hắn âm thầm trách cứ chính mình đối tỷ tỷ chiếu cố không chu toàn, vội vàng đem tỷ tỷ ôm hạ tam giác con nai. Mọi nơi nhìn quét một vòng, tìm kiếm mai oa nấu cơm tuyệt hảo nơi. Nơi này chỗ rừng sâu núi thẳm lý, bọn họ đã sớm trì qua sơn thôn dày đặc nơi. Khoảng cách nơi này phạm vi mười mấy dặm đều miễu không có người ở. Thọ Nhi phỏng chừng còn có 200 dặm nên có thể đuổi tới đạo thần tông phường thị rồi, tam giác con nai cũng chở hắn hai đứt quãng chạy một buổi chiều cũng là nên nghỉ tạm ăn chút cỏ dại rồi. Thọ Nhi chung quanh đi tìm mấy khối lớn nhỏ thích hợp núi đá bàn hồi đến đáp khởi nướng thịt thú vật lòng bếp, phản hồi sau đột nhiên phát hiện, nguyên bản đứng ở nuôi thả tam giác con nai cạnh tỷ tỷ đã không có bóng người, hắn vội vàng đưa mắt nhìn bốn phía. Phạm vi hơn 10 trượng nội đều nhìn không tới tỷ tỷ thân ảnh. Trong lòng hắn cả kinh, vừa định buông ra thần thức đi điều tra, bén nhạy lỗ tai chợt nghe đến vài chục trượng ngoại trong rừng nhất núi đá hậu truyền đến, xì. Thử tiếng nước. Cũng không lâu lắm hắn khứu giác bén nhạy liền nghe thấy được một cổ nhàn nhạt nước tiểu mùi khai. Hóa ra Liễu Nhan ngượng ngùng nói cho hắn biết vụn trộn đi tiểu rồi. Gì? Kỳ quái, xa như vậy ta đều có thể ngửi được mùi vị. Trước kia giống như ngửi không thấy xa như vậy, từ hôm qua ngộ đạo tâm tình sau khi tăng lên, cảm ứng thiên địa vạn vật năng lực thật sự lại tăng lên, giác quan thứ 6 lại so với trước bén nhạy chút. Thọ Nhi âm thầm cảm thán. Đợi hai người ăn xong thịt nướng đơn giản rửa mặt ngày kia sắc sớm hắc thấu, lo lắng đến tỷ tỷ theo sáng sớm đã bị nhận được cả trên xe điên bá suốt một ngày, khẳng định mệt mỏi rồi, Thọ Nhi liền đơn giản khai đào sơn động. Lại đang theo trong trữ vật giới chỉ tìm ra hậu thảm cửa hàng bên trong động, lại lấy ra đệm chăn cung tỷ tỷ nghỉ ngơi, hắn tắt ở một bên ngồi xuống thủ hộ. Liễu Nhan mặc dù thân khốn thể thiếu nằm ở trong chăn lý, khả vừa nghĩ tới sắp đã đến tu tiên kiếp sống liền không ngừng được khát khao hưng phấn. Cho dù ở đen thùi lùi sơn động nhỏ, Lý Thọ Nhi đều có thể thấy nàng ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ lóe ra, chút nào không buồn ngủ, nàng đối tương lai tu tiên cuộc sống tràn đầy mong đợi. Thọ, ngươi như vậy ngồi là đang tu luyện sao? Liễu Nhan tò mò hỏi. Không phải, nơi này chỗ phàm nhân địa giới, linh khí khô kiệt căn bản là không có pháp tu luyện, vậy là ngươi đang ngồi lấy nghỉ ngơi. Ngươi như thế nào không nằm xuống ngủ đâu này? Luôn như vậy ngồi nhiều không thoải mái à? Liễu Nhan lại hỏi. Tốt, ta đây liền nằm xuống. Vì thế Thọ Nhi tập trung tại cánh tay cùng tỷ tỷ song song nằm xuống. Đúng rồi, Thọ, hôm nay tới giúp ngươi cướp thân chính là cái kia vẻ mặt vết sẹo người rốt cuộc là loại người nào? Ta như thế nào nghe ngươi nói cái gì khôi phục hắn tự do? Chẳng lẽ hắn trước kia không tự do sao? Liễu Nhan đối hôm nay giữa trưa nhìn thấy người nọ khắc sâu ấn tượng. Vì thế hỏi. Hắn a, hắn là Hợp Hoang Tông tà tu, từng muốn hại Linh Di cùng Linh Nhi tỷ sau lại bị chúng ta bắt lấy xem ra rồi. Thọ Nhi đơn giản chặn chỗ hiểm yếu giải thích một lần. Tà tu. Đó là cái gì? Liễu Nhan hiển nhiên vẫn còn có chút nghe không hiểu. Tà tu a chính là tu luyện nam nữ song tu tà công tu sĩ. Thọ Nhi kiên nhẫn cấp tỷ tỷ giảng giải. Nhắc tới song tu, Liễu Nhan làm như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng đột nhiên hỏi, Thọ, ngươi kia cuốn thiên cấp thuật pháp. Cởi phàm thực căn thuật sẽ không dùng được a. Ngươi nói dùng kia thuật pháp thi pháp sau ta thật có thể có được linh căn sao? Liễu Nhan rốt cục hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, nếu là thiên cấp thuật pháp khẳng định thần kỳ vô cùng. Tất nhiên có thể làm ngươi có được tha thiết ước mơ tu tiên tư chất đấy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta đây an tâm. Liễu Nhan lòng của kiên định xuống dưới. Tỷ, ngươi đã quyết định quyết tâm cầu tiên vấn đạo, vậy ngươi về sau rốt cuộc có tính toán gì không à? Ta tính toán đi trước đạo thần tông phường thị giúp đỡ Linh Di xử lý linh thọ trai sinh ý, thuận tiện kết giao thượng làm ta động tâm đồng thời cũng yêu thích ta tiên nhân, sau đó chúng ta hôn phối sau lại làm hắn tại trên người ta thi pháp ngày đó cấp thuật pháp cởi phàm thực căn thuật. Cứ như vậy ta cũng liền có linh căn tư chất, cũng có thể tu tiên. Liễu Nhan ngượng ngùng nói thật nhỏ. Ai nha, tỷ, kia phải đợi đến ngày tháng năm nào à? Nói sao người tu tiên căn bản khinh thường phàm nhân cô gái, ngươi có thể để ý nhân gia. Nhân gia lại sẽ không biết để ý ngươi. Nếu ta nói a, còn không bằng. Còn không bằng. Thọ Nhi muốn nói lại thôi, câu nói kế tiếp hắn có chút nói không nên lời. Nga. Còn không bằng như thế nào? Ngươi có biện pháp gì tốt nói ra nghe một chút nha. Liễu Nhan nghiêng đầu lại tò mò hỏi. Dù sao tối lửa tắt đèn tỷ tỷ cũng không thấy mình thể diện, Thọ Nhi liền lấy can đảm lấy hết dũng khí nói ra mình ý tưởng chân thật, tỷ a, kỳ thật còn không bằng ta trước giúp ngươi thi triển kia cởi phàm thực căn thuật. Cho ngươi trước có được linh căn. Sơn động nhỏ nội nhất thời yên tĩnh không tiếng động, chỉ trong chốc lát sau Liễu Nhan mới phản quá vị nhân ra, Thọ Nhi lời này ý vị như thế nào, nhất thời xấu hổ và giận dữ giơ nắm tay lên liền đấm tại Thọ Nhi trên ngực. Nũng nịu nói, ngươi nói hưu nói vượng chút gì? Mệt ngươi nghĩ ra được, ta mà là ngươi thân tỷ. Ôi chao u. Tỷ, trước đừng đánh a, ngươi nghe ta giải thích nha. Ngươi nói. Tỷ, ngươi hãy nghe ta nói cho ngươi biết với ai cũng không nói qua bí mật. Ta hạ thân tiểu đệ để có thể phân bố một loại thần bí dầu trơn, loại này thần bí dầu trơn có siêu cường tự lành tái sinh năng lực. Cho nên tính là ta giúp ngươi thi pháp kia cởi phàm thực căn thuật hậu, ngươi phía dưới cũng sẽ hoàn bích, còn trinh. Như lúc ban đầu. Căn bản cũng không bị người phát hiện khác thường. Câm mồm. Thọ, ngươi. Ngươi như thế nào hoàng nói bậy? Ngươi nếu còn dám nói lung tung ta thật có thể tức giận. Liễu Nhan không nghĩ tới đệ đệ ruột thịt của mình lại muốn ra loại này có vi luân thường chủ ý cùi bắp ra. Nhất thời mặt cười ửng đỏ. Xấu hổ và giận dữ nảy ra ngăn lại hắn nói tiếp. Tỷ, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi. Thọ Nhi còn muốn ý đồ khuyên bảo tỷ tỷ, hắn thấy, tỷ tỷ bộ kia ý tưởng căn bản cũng không hiện thực. Chiếu nàng kia ý tưởng phỏng chừng 2-3 năm sau cũng tìm không thấy thí sinh thích hợp, hơn nữa cho dù là thật sự bị nàng tìm được rồi thích hợp người tu tiên, hắn Liễu Thọ Nhi cũng không bỏ được đem kia cuốn thiên cấp thuật pháp cởi phàm thực căn thuật giao cho đối phương a. bởi vì hắn biết nắm giữ này cuốn nghịch thiên thiên cấp thuật pháp ý vị như thế nào. Loại này nghịch thiên thuật pháp vạn vạn không thể để cho người ngoài biết được cũng nắm giữ. Không nghe. Không nghe. Liễu Nhan lấy tay ngăn chặn lỗ tai quay lưng lại đi. Mặt cười đã sớm trở nên nóng nóng đấy. Ai, tỷ a, ta nói biện pháp thật là có thể được nhất phương pháp xử lý rồi, ngươi không nghe coi như ta chưa nói. Thọ Nhi gặp tỷ tỷ chết sống nghe không vào, hắn cũng không có biện pháp. Chỉ có thể về sau chậm rãi bàn bạc kỹ hơn rồi. Chương 39, sự việc đã bại lộ tỷ tỷ nhất thời không tiếp thụ được Thọ Nhi giúp nàng kế hoạch xong bước vào tiên đạo tốt nhất cách, Thọ Nhi có thể lý giải, dù sao biện pháp này tuy tốt có thể có vi luân thường. Nhưng tỷ tỷ tự mình nghĩ cái kia đeo vào Thọ Nhi xem ra căn bản cũng không thiết thực. Thọ Nhi nhìn ra được tỷ tỷ trước mắt đối tu tiên giới hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí tràn đầy không thực tế ảo tưởng, nàng khả năng cảm thấy này quy ẩn thâm sơn. Rời xa hồng trần người tu tiên, người người đều là tiên phong đạo cốt, không ăn nhân gian khói lửa người, tại tỷ tỷ trong mắt, khả năng cảm thấy người tu chân phần lớn là tu thân dưỡng tính, đức bị bác phương phong nhã quân tử, ở trong mắt nàng người tu tiên khả năng đa số thanh tâm quả dục. Vô dục vô cầu, chịu được tịch mịch, hưởng được thanh tĩnh thần tiên sống, kỳ thật lại không phải, những thứ này đều là không biết chuyện phàm nhân đối tu tiên giới ảo tưởng thôi. Làm đã bước vào tiên đồ 6-7 năm Thọ Nhi biết, tu tiên giới kỳ thật nếu so với thế tục càng thêm tàn khốc. Nhược nhục cường thực, ngươi lừa ta gạt so thế tục càng sâu. Có chút người tu tiên thậm chí so phàm nhân càng lợi thế. Ai, quên đi, ta thay tỷ sốt ruột cũng không dùng. Đợi nàng đụng phải nam tường ngày nào đó trở lại từ đầu cũng không muộn. Nàng luôn sẽ có hoàn toàn tỉnh ngộ ngày nào đó. Thọ Nhi tập trung tại cánh tay cùng tỷ tỷ song song nằm ở thật dày thảm thượng như thế nào cũng khó mà ngủ, luôn luôn tại thay tỷ tỷ rầu rĩ như thế nào bước vào tiên đồ chuyện. Không quản tỷ tỷ khi nào thì hoàn toàn tỉnh ngộ, ta đều phải trước giúp nàng kế hoạch xong chuyện kế tiếp. Sau khi trở về bước đầu tiên, hẳn là trước hết để cho tỷ tỷ lấy máu nhận chủ một cái tứ cấp yêu xà đảng, cứ như vậy cho dù tỷ tỷ tạm thời không có linh căn tư chất. Không thể tu luyện cũng không chậm trễ linh sủng trưởng thành. Nay ta đã bước đầu nắm giữ thúc thần bí kia màu đỏ linh quả phương pháp, về sau loại này tiểu ngân xà tiến giai nhất định linh quả cũng không cần rầu rĩ, không có tu vi tỷ tỷ có loại này cường đại linh thú lúc nào cũng thủ hộ. Ta cũng yên lòng. Thọ Nhi không thể không vì tỷ tỷ quy hoạch lấy khẩn yếu nhất bước tiếp theo. Cũng không biết trải qua bao lâu, vẫn đưa lưng về phía Thọ Nhi Liễu Nhan lặng lẽ nghiêng đầu lại, nhấc đôi mắt lóe khác thường mâu quang vụn trộm nhìn về phía ngủ say ở bên cạnh đệ đệ Thọ. Ánh mắt sáng quắc ở đệ đệ kia tuấn lãng gương mặt của đi lên hồi quét mắt, ánh mắt dời xuống mới phát hiện đệ đệ gần mặc một bộ đơn bạc màu đen trang phục, tại đây trong trẻo nhưng lạnh lùng đêm xuân lý tay chân đều lộ ở bên ngoài. Liễu Nhan chạy nhanh nhất lên góc chăn, dùng chăn bông thay đệ đệ đắp lên thân thể, ở trong chăn Lý Tham tay nắm chặt đệ đệ bàn tay to quả nhiên có chút lạnh. Chính là Liễu Nhan không có chú ý tới là, ngay tại nàng ban đệ đệ đắp chăn. Dùng ấm áp ngọc thủ ban đệ đệ che tay thời điểm vốn, ngủ say, đệ đệ khóe miệng đột nhiên hơi hơi nhếch lên, lộ ra ấm áp ý cười. Đây là chí thân cảm giác. Về sau ta cũng có tỷ tỷ mỗi ngày bồi bạn. Rốt cuộc không cần hâm mộ Kỳ Nhi một nhà. Điền Ngữ Mộng một nhà, Tiểu Anh một nhà, Linh Nhi tỷ một nhà rồi, có tỷ tỷ làm bạn thật tốt. Thọ Nhi một bên thật sâu ngửi trong chăn tỷ tỷ kia nhàn nhạt xử nữ mùi thơm của cơ thể, một bên ở trong lòng mật ý u tông. Giống như lại trở về lúc đó, sáng sớm ngày thứ hai, đương kim sáng sáng ánh bình minh mang đến ánh sáng ngọc hoa mỹ ánh sáng mặt trời khi Liễu Nhan. Thọ Nhi tỷ đệ nhị người đã dùng tiểu thanh khiết thuật rửa mặt đổi mới hoàn toàn lại cởi tam giác con nai hướng về phương hướng Tây Bắc xuất phát. Này giữa không thể không nói là, đương Liễu Nhan nhìn tận mắt Thọ Nhi ngón tay bấm tay niệm thần chú thi triển tiểu thanh khiết thuật thuật pháp đầu ngón tay tập đứng lên cục nước khi mắt lộ ra kinh dị vẻ hâm mộ, cầu tiên vấn đạo chi tâm kiên cố hơn định rồi. Lần này hai người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vẫn cởi tam giác con nai chạy như bay đến cơm trưa thời gian. Cũng đã xa xa thấy được cao vút trong mây đạo thần tông ngọn núi cao nhất, đơn giản ăn cơm trưa sau lại thứ khởi hành. Cuối cùng đuổi tại sau giữa trưa giờ thân chạy tới phường thị phụ cận, Thọ Nhi lúc này mới đem tam giác con nai thu vào túi đại linh thú ở bên trong, dẫn tỷ tỷ hướng phường thị tối tây đầu linh thọ trai phi đi. Hai người rốt cục phong trần mệt mỏi đuổi tới Linh Thọ Trai khi cửa hàng trong tiền thính còn có hai vị tu sĩ. Một vị nam tu chính ngón tay trên mặt đất một khối da chó lớn nhỏ cấp một yêu thú thi thể cùng La Linh cò kè mặt cả, miệng đầy thú bắt quận khẩu âm. Một vị khác nữ tu đang đứng tại tây bên tường trước quầy cầm trong tay một lọ mỹ nhan hồi xuân lộ. Cẩn thận chu đáo lấy. Xem ra trong điếm sinh ý càng ngày càng có khởi sắc rồi. Đường Trung cái thứ nhất phát hiện đi tới Thọ, Liễu Nhan, hắn hào hứng theo phía sau quầy ra đón, nhất là nhìn đến Liễu Nhan sau mắt lộ ra vẻ kinh dị. Nhiệt tình dị thường. Đợi đuổi đi hai vị khách nhân La Linh thế này mới lo lắng thẩm hỏi hai người bọn họ, Nhan, ngươi chạy thế nào đến đây? Ngươi không phải gần nhất phải lập gia đình sao? Hì hì, không lấy chồng. Ta nghĩ đến đi theo Linh Di học việc buôn bán. Linh Di, ngươi sẽ không chào đón ta đi. Liễu Nhan chê cười qua loa tắc trách nói. La Linh cũng là vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng hỏi, mẹ ngươi biết ngươi tới sao? Biết. Thật sự. La Linh bán tín bán nghi. Ai nha, Linh Di mẫu thân của ta thật sự biết ta đến tìm nơi nương tựa các ngươi đã tới. Thọ Nhi sợ La Linh không dứt bào căng vấn đề, vội vàng ngắt lời hỏi, Linh Di, mấy ngày nay thu mấy con yêu thú rồi hả? Coi là thượng đầu này, tổng cộng đã thu 4 đầu cấp 1 yêu thú, 1 đầu nhị cấp yêu thú. Đều ở đây phường thị nhiệm vụ trên tường tuyên bố bố cáo 5 ngày mới thu như vậy vài đầu à. Này được ngày tháng năm nào mới có thể thu đủ 100 đầu à. Nói thật này một ít số lượng cùng Thọ Nhi mong muốn kém khá xa, theo hắn phỏng chừng muốn làm bụi cây kia thần bí màu đỏ linh quả cây nhỏ thúc dục dài ra lục khỏa linh quả đi ra ít nhất cũng phải hơn mấy chục con yêu thú. Hơn nữa hắn di thực đến mạch nước ngầm đại trong sơn động cái kia tứ bụi cây thần bí màu đỏ linh quả cây nhỏ nhu cầu, 100 đầu cấp thấp yêu thú cũng không đủ, hắn không khỏi có chút nóng nảy. Đừng nóng vội nha, Thọ. Không nói gạt ngươi từ trương thiếp thu mua yêu thú bố cáo. Hai ngày này cơ hồ mỗi ngày có thật nhiều tu sĩ đưa tin hỏi yêu thú giá thu mua, ta cảm thấy được chậm rãi nhiều lên đấy. La Linh vừa thấy Thọ Nhi có chút bất mãn, vội vàng giải thích. Quả nhiên không hề đuổi theo hỏi Liễu Nhan rồi. Có phải hay không chúng ta giá thu mua cách có chút thấp à? Như thế nào mỗi ngày nhiều như vậy đưa tin hỏi đưa tới lại mới như vậy vài đầu? Giá đủ cao, ngươi cũng không muốn tưởng, nhân gia đưa tin hoàng đối giá hài lòng, lại đi ngoài trăm dặm liệp sát yêu thú. Đến về không được 2-3 ngày à? Cho nên đợi lát nữa 2 ngày. Ông ông ông. Ông ông ông. Đúng vào lúc này La Linh bên hông đưa tin ngọc phù lại bắt đầu chấn động. La Linh chạy nhanh đưa vào chân khí nghe, một cái tục tằng thú bắt quận giọng đàn ông. Này! Là các ngươi trong điếm thu cấp thấp yêu thú A. Nhị cấp yêu thú như thế nào thu? Quả nhiên như La Linh theo như lời, đưa tin hỏi tu sĩ thật đúng là không ít. Hoàng hôn thời gian, nhìn theo La Linh vợ chồng nắm đầu kia gầy yếu tiểu mau lư đi xa. Liễu Nhan! Thọ Nhi tỷ đệ lưỡng thế này mới phản hồi Linh Thọ Trai cắm lên cửa hàng đại môn. Thọ, cái túi sách của ta phục đâu này? Cho ta đi, ta muốn đi tắm, đều ở đây trên sơn đạo điên bá suốt 2 ngày rồi, trên tóc trên người đều là đất. Ta muốn đi hảo hảo gột rửa. Nga, cho ngươi. Thọ Nhi theo trong túi đựng đồ lấy ra tỷ tỷ chính là cái kia chứa trang sức, rửa mặt đồ dùng, đổi giặt quần áo đại bao phục đưa cho tỷ tỷ. Liễu Nhan ôm đại bao phục chạy lên lầu 2. Chạy đến thang lầu chỗ rẽ nàng làm như nhớ ra cái gì đó, lại hướng về phía Thọ Nhi hô, đúng rồi, còn ngươi nữa cái kia có thể tự động tắm vòi sen thùng tắm lớn. Còn có, đừng quên cùng giúp ta đốt nhất nồi nước. Nga! Thọ Nhi đi vào sau hành lang phòng bếp vỗ chiếc nhẫn trữ vật từ giữa lấy ra cái kia khoa trương cao hơn nửa người thùng tắm lớn đến. Lại đây đến lò bếp giữ ôm lấy bó lớn củi gỗ nhét vào lòng bếp lý, đánh lại khai nồi sắt lớn che, đem bên cạnh trong thủy hang thủy một cái vận thủy thuật, kia trong thủy hang thủy liền hình thành cột nước chảy vào nồi sắt lớn lý. Lại một cái hỏa cầu thuật quanh. Một tiếng lập tức đốt lòng bếp dặm củi gỗ. Cũng không lâu lắm Liễu Nhan liền ôm đổi giặt quần áo, rửa mặt đồ dùng chạy xuống lâu đến đem Thọ Nhi đuổi ra khỏi phòng bếp cắm lên cửa phòng. Thọ Nhi đương nhiên cũng có chuyện của mình phải bận rộn. Hắn tới trước đến cửa sau bắt tường theo trong túi đựng đồ lấy ra cửu khối hạ phẩm linh thạch, nhất nhất cắm vào kia chính mở ra cửa hàng cấm chế linh thạch lỗ cắm ở bên trong, đương một viên cuối cùng hạ phẩm linh thạch cắm xuống nhập cái rãnh. Nhất thời trong mắt trận từng đợt ám quang lưu chuyển, tiếp theo từng cái ám quang sợi tơ bắt đầu hướng bốn phương tám hướng kéo dài đi qua. Đương Thọ Nhi Thôi Thương Lượng cửa sau đứng ở phía sau viện góc tây bắc lúc, chỉ thấy hậu viện mấy trượng trên không đã ẩn ẩn hình thành một tầng thấu mỏng kết giới. Loại cấm chế này kết giới nhìn qua thập phần tương tự với đạo thần tông nội môn đệ tử động phủ cái loại này cấm chế kết giới, có thể ngăn cách những tu sĩ khác thần thức tra xét, càng có thể ngăn cản ở những tu sĩ khác xâm nhập rồi. Thọ Nhi ngẩng đầu thấy cấm chế kết giới dĩ nhiên hình thành thế này mới yên tâm mà theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra túi kia tím bầm cỏ tranh tử, cùng với còn lại khác bán bình thần bí dầu trơn. Phân biệt khoảng cách đào 6 cái tiểu hố đất. Để vào lục khỏa tím bầm cỏ tranh tử, lại phân biệt nhỏ vào một giọt thần bí dầu trơn, dùng đất vùi lấp cốt, lại tay bắt pháp quyết thi triển tập thủy thuật hấp thụ chung quanh hơi nước tập trung vào đầu ngón tay, phân biệt cho chúng nó đúc chút thủy,